giúp đỡ chờ đợi. Hello chị Nguyễn Hường. Ok, em sẽ tìm một bộ sau cái đợt này em sẽ tìm một bộ trinh thám kinh dị ma quỷ để đọc nghe chị Duyên Hằng. Em sẽ tìm một cái bộ nào đó trinh thám kinh dị ma quỷ. Ok, xong. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng hàng ngày 22 giờ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, chúng ta sẽ đi đến tập 7 của Kiên Lương Ngàn Hang nằm trong series Đại Nam Quái Truyện của anh Lâm Gia Thái Bảo. Có rất nhiều bạn hỏi là sắp hết chưa? Thì xin kính thưa là chúng ta mới đi được một nửa của Kiên Lương Ngàn Hang. Chúng ta mới đi được một nửa của Kiên Lương Ngàn Hang ạ. Đại Nam Quái Truyện là một series nó rất là đồ sộ, bao gồm những chuyến phiêu lưu mang đậm màu sắc linh dị. Và tác giả Lâm Gia Thái Bảo thì viết rất là cầu kỳ. Các anh viết rất là cầu kỳ, viết rất là kỹ. Vì vậy nên là chúng ta sẽ chặng đường Kiên Lương Ngàn Hang sẽ còn rất là dài. Tuy nhiên là như mình đã nói thì mình sẽ trong quá trình đọc thì có thể là có những hôm mình sẽ chen vào đó những chuyện mang ngắn để tạo một không khí khác cho các bạn. Ok, cái dòng chuyện phiêu lưu linh dị này nó cũng rất là hay, nếu như chúng ta theo dõi từ đầu đến cuối thì nó cũng rất là ấn tượng. Ok, xin cảm ơn các bạn và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 7 của Kiên Lương Ngàn Hang với chuyến đi chính thức không thể nào tươi giống như là vừa bị cắt ra như vậy. Chắc chỉ là một thứ nước kỳ dị nào đó. Dòng nước này tuôn không ngừng vào từ những kẽ gạch của hai bức tường ở bên cầu thang. Không chạm vào nhưng có cảm giác nhớp nhố, bốc mùi tanh như là mùi cá chết. Ngày xưa có người bạn tôi bị tai nạn xe, tôi có chở nó vô bệnh viện cấp cứu. Chính xác thì mùi máu không phải là như vậy. Tôi tự trách mình, suýt nữa thì hành động thiếu suy nghĩ. Khỏi phải hỏi, cũng biết không ai trong chúng tôi muốn chạm vào thứ nước kia để xem chính xác nó là cái gì. 10 phần thì 9 phần chắc là họa rồi. Anh Hồng liền bảo, chính điện khá rộng, tạm thời chưa có gì phải gấp, nhưng không thể chần chừ đâu. Anh thấy như thế này, hai bên đều có hành lang dẫn đi đâu thì có gọi hồn ông Ca Lâu Vương về mới biết. Cầu thang chưa ngập nước đỏ, phương án tốt nhất bây giờ là đi lên. Dù gì thì viên ngọc cũng ở tầng tháp cao nhất đó. Tôi phóng tầm mắt nhìn qua hai bên, hai dãy hành lang kéo dài như vô tận, được thắp sáng bởi vô số ngọn đèn cầy vĩnh cửu. Những cây cột to chạm nổi hình chim thần, đầu chim với mõm nhọn hoắt. Những cây cột sắp dọc hành lang trông như một đoàn quân thần điểu đang sắp hàng chuẩn bị ra trận. Hùng Bonsai dẫn chúng tôi nép theo sau, sắp thành một hàng đi lên trên, tránh né những thứ nước màu đỏ đang trào ra ngày một nhiều. Nhìn xuống thì thấy chính điện dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Điệu này chỗ chắc độ 30 phút đến một tiếng sau là sẽ ngập không còn chỗ đứng. Đi gần dòng nước, mùi hôi tanh bốc lên cay cả mắt. Chúng tôi vẫn còn phải đeo cái băng tẩm vỏ ốc mà Tú Linh làm lúc gặp lũ sâu đóm ấy, vậy mà cái mùi vẫn còn hanh. Thử tưởng tượng ấy nếu mà bỏ cái khẩu trang ra thì không biết còn đến mức độ nào nữa. Ở phía sau cầu thang là một kiến trúc như là mái hiên. Hai lá cờ hiệu mà tôi thấy khi đứng dưới chính điện hồi nãy được mắc vào hai thanh gỗ cứng nằm song song với hàng rào. Trải qua cả ngàn năm nhưng nhìn nó vẫn như mới. Chính giữa mái hiên có một cánh cổng cao chừng 3 mét, rộng 5 mét. Phía trong là một dãy hành lang sâu, có tổng cộng 4 cánh cổng nhỏ dẫn vào 4 căn phòng. Không có cửa, bước vào thì mới biết những căn phòng này hoàn toàn thông với nhau. Cách bài trí hết sức uy nghi và tráng lệ, Cây lạ ở chỗ kiến trúc bên ngoài đều có đèn cầy vĩnh cửu thắp sáng, nhưng ở trong đây thì có không. Hùng nói Thạch Sinh đốt đuốc rồi cả bọn bước vào. Lìa ánh đuốc, tôi nhìn thấy ở cuối phòng có một cái bục được xây cao, trông như cái bàn bằng đá nhưng được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ. Ở bên trên trưng tượng bán thân của một người đàn ông đeo mặt nạ chim thần ca lâu. Chỉ thấy bộ tóc dài, thân hình vạm vỡ, đôi mắt sắc lạnh. Ở phía sau có vẽ bích họa ông đang đứng cạnh 17 người đeo mặt nạ khác, chỉ tay về phía tòa tháp cao nhất của ca lâu thành. Dọc bên lối đi dẫn lên bậc chính giữa là hai hàng tượng quân lính làm bằng đất với mũ chóp nhọn tam giác. Ở bên dưới mặc y phục xà rông phủ đầu gối, tay cầm vũ khí có hình giống như cây đinh ba. Tất cả đều đeo mặt nạ, mắt trợn, gò má phồng lên với đôi chân mày nhíu chặt. Mặt nạ còn được trang trí bằng ria mép phủ lên trên cái miệng đang cau có. Tôi nghĩ thầm, sao nó giống ông địa quá vậy. Ánh đuốc lìa tới đâu thì thấy những bức tượng đeo mặt nạ được dõi theo đến đó. Cặp mắt lạnh tanh nhưng cảm giác như họ đang xăm soi từng bước chân của cả đoàn. Khi mà chúng tôi đến cái bậc cuối cùng, đến nơi mới thấy ngoài bức tượng bán thân còn có một mảnh da. Ánh mắt của Tùng lộ rõ vẻ tò mò. Suy cho cùng thì mọi thông tin về ca lâu thành đều xuất phát từ những mảnh da như thế này mà ra. Gã đưa tay nhặt lên xem thì Tú Linh thở đến khịt rồi nói, da người đó, thằng thỏ đấy như chú mà cũng dám cầm lên, chế có lời khen. Tùng nghe xong liền chậm chậm quay đầu, mắt gã trợn lên, thấy rõ lòng đen tròn xoe, lòng trắng thì nổi gân đỏ quét, tựa như là muốn khóc vậy. Gã nhìn xuống mảnh da rồi ném lên không trung. May sao Hùng Bonsai đã bắt gọn. Trong lúc hoảng loạn, gã la oai oái rồi trượt tân, té đập đầu vào bức tượng ông địa làm cho nó lung lay. Bỗng rầm một tiếng vang lên, bức tượng bị đổ. Cả bọn lùi về đằng sau vài bước, Sinh chửi thề mấy tiếng rồi nạt nộ bảo Thùy đỡ Tùng dậy. Hùng Bonsai còn thận trọng vòng ra trước mặt cả bọn, giang tay che chở. Tôi hỏi, sao vậy anh? Anh Hùng đáp, mấy bức tượng ở đây có tuổi đời già rồi, thêm được bố trí trong phòng như vậy, mày đâu có suy nghĩ đơn giản được. Dựa vào kiến trúc thì căn phòng này có thể là... Tú Linh chợt chen ngang, là phòng của Tư Tế. Đúng vậy đó, Tư Tế là những người thầy cúng của nhà vua, trực tiếp thực hiện những nghi lễ cúng bái. Nếu như theo ghi chép của bọn họ, còn quản luôn cả việc bào chế thuốc trường sinh bất tử cho ca lâu vương. Binh lính đi theo chắc cũng không phải là dạng tầm thường. Tôi lo sợ nhìn xuống bức tượng bị vỡ. Sau khi nghe anh Hùng nói, lỡ bên trong mà nó có cả ngàn con rết bỏ ra thì tôi cũng không bất ngờ mấy. Chúng tôi hồi hộp đứng đợi điều sắp đến. Độ vài phút sau vẫn chưa có gì cả, không khí bắt đầu giãn ra một chút. Anh Hùng ra hiệu cho Thạch Sinh, rồi cả hai cầm đuốc đến bên bức tượng. Cái đầu của nó nằm lăn lông lóc như là bị chặt. Mặt nạ của ông địa vất vưởng trên mặt đất, nhưng mà cảm giác như nó vẫn đang nhìn chừng chừng vào chúng tôi. Từ nãy đến giờ chỉ thấy lớp đất bị bong ra che tất cả, không biết bên trong là rỗng hay là đặc, ẩn chứa hung hay là cát. Hùng Bonsai quỳ bằng một đầu gối, không quên móc cây rìu chạm khắc rồng phượng. Anh dùng cán rìu lùa từng lớp đất. Chúng tôi đều nín thở đứng phía sau lưng anh. Thứ lộ ra bên trong làm tôi một phen thất kinh, là một xác người, là một xác người cột đầu, thậm chí là còn bị lột da. Quái lạ, ca lâu thành 2000 năm ấy, nếu như mà có người chết thì cái xác đâu thể nào còn mới như vậy được. Vẻ mặt của Hùng Bonsai nhìn Tú Linh cho thấy điều tôi nói hoàn toàn có cơ sở khoa học. Nhưng suy đi nghĩ lại, có lẽ khoa học nó không còn là bức tường để chúng tôi dựa vào từ khi bước chân vào cuộc hành trình này. Cái xác cột đầu không một mảnh vải che thân, cả cơ thể bị lột ra, làm lộ ra những đường cơ màu đỏ, những đường gân màu trắng. Ở trên đó loang lổ những vết đâm, chỗ cần cổ có vết cứa cầu thả. Thịt tuy nhìn vào không có dấu hiệu hoại tử, thế nhưng lại trắng phau phau. Từng thớ xếp chồng lên nhau, chính giữa là đốt sống cổ. Cái này thì lại được cắt gọn gàng, như là ai đó dùng lực cực mạnh chém thẳng vào cái đầu vậy. Hiểu ra điều gì đó, Hùng Bonsai soi đuốc xuống phía dưới. Anh dừng lại chỗ mắt cá chân của cái xác. Những đường cơ ở chỗ này cho thấy dấu hiệu bị buộc lại. Anh lẩm bẩm: ngạ quỷ Nemuga đó. Tiếng của Tùng cất lên từ đằng sau, vẫn còn đang run rẩy. Anh đừng đùa em chứ. Tôi thắc mắc xem ngạ quỷ Nemuga là gì. Tùng ngồi phịch xuống vò đầu bứt tai như là đau khổ. Gã gào lên. Chắc là áp lực từ đầu chuyến đi cộng thêm sự thật mới nhận ra làm cho gã muốn nổi điên lên thì phải. Tú Linh thở dài. Cô tiến đến bên gã, ngồi châm hàng chục cây kim lên đầu, xong quay sang bảo Thủy trông chừng. Không thôi gã lại làm chuyện gì hại cả đám thì khổ lắm. Vẻ mặt của anh Hùng có vẻ trầm ngâm. Anh thấy tôi bối rối liền giải thích nhanh gọn. Cơ bản, ngạ quỷ là loài xếp trên địa ngục và súc sinh. Có 24 loại tổng cộng. Chúng nó vốn là người, lúc còn sống làm những điều sai trái, đến khi chết biến thành quỷ. Nemuga là con ngạ quỷ thứ 17. Kiếp người của nó chuyên đi dâm dục vợ người ta, về nhà còn đè vợ con mình ra đánh đập. Trong đầu tồn tại những suy nghĩ dâm ô, nhưng luôn che giấu thân phận, giả bộ làm người lương thiện. Dựa theo truyền thuyết của Ca Lâu Vương trừ tà, diệt ma, thì có thể kết luận vị tư tế được tượng trưng trong căn phòng này đã tra tấn những người mang tội dâm dục trong thành bằng cách treo họ lên những cây cột sắt có ghim đầy gai nhọn trong 7 ngày, đến khi da cứng lại, sau đó thì lột da, buộc chân, chổng ngược thân thể, dùng dao cứa dần quanh cần cổ, đợi cho máu chảy hết thì một nhát kiếm chém cho bay đầu. Máu trộn với đất sét đắp lên những cái xác, khiến chúng trở thành loài ngạ quỷ phục tùng cho nhà vua. Khá giống với việc chú Chín Danh nhốt xác những tên đạo sĩ ở trên Anh Vũ Sơn để luyện tà thuật, nhưng phương thức thì tàn nhẫn hơn nhiều. Thạch Sinh nốc một ngụm rượu rồi nói: tàn nhẫn gì đại ca ơi, cái bọn này đi hiếp dâm con gái nhà lành, làm vậy là còn nương tay đó. Em là em bắt đầu thích cái ông Ca Lô Vương này rồi đó. Hùng Bonsai cười nhẹ, không lý luận với câu nói của Thạch Sinh. Anh đứng lên: nếu vậy xung quanh đây còn 17 căn phòng khác nữa, mỗi căn phòng thì trừng trị những tội khác nhau. Ca Lô Vương có 18 vị tư tế thay mặt ông ta hành làm đạo. Đoạn anh nhìn lên bức họa rồi hạ giọng: giả thuyết là như vậy, mà thôi tao không nghĩ nhiều nữa. Tú Linh, chắc là phải nhờ em đâu. Tú Linh nhận cuộn da trên tay của Hùng, bắt đầu ngồi đọc, nhưng nãy giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Tùng gãi gãi đầu xin tôi ngụm nước. Thú thật lúc nãy mà là tôi phát hiện được cuộn da đó làm bằng da người, chắc cũng giật mình lắm. Tú Linh thì không có một chút nao núng. Cô cầm cuộn da người đặt ở trên đùi, xăm soi từng chữ, vẻ mặt lại bình thản vô cùng. Nửa tiếng sau cô gọi cả đám như thường lệ: cuộn này chi tiết hơn, giọng văn có vẻ giống với cuộn ở trên đảo bia mộ, có thể là do Từ Khoái viết. Những ngày gần kề với thời hạn hết tác dụng của Ngô Công Kim Thân, Ca Lâu Vương Tỷ Khâu Bạt Đà hết sức đau buồn. Ông lệnh cho 18 tư tế dừng tất cả công việc, tập trung lại cùng ông nghĩ bước tiếp theo để cứu công chúa, dù là trả giá như thế nào cũng được. Trong 18 vị tư tế có một tên tỳ giả, tuổi còn trẻ nhưng rất thông minh, tài giỏi hơn người, cho nên được nhà vua hết sức trọng dụng. Y thương thầm công chúa bấy lâu, nhưng nhà vua không hay biết. Bởi vậy, y chính là kẻ đau buồn nhất khi công chúa lâm vào tình cảnh hiện giờ. Sau cuối một buổi họp mặt căng thẳng nhưng chưa nghĩ ra được cách gì, lúc này trời đã tối. Ca Lâu Vương thấy cả thảy 18 người tùy tùng của ông ai nấy đều mệt, ông cho lui. Riêng ông thì về phòng thăm con gái, nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt. Lúc đi đóng cửa thì thấy tỳ giả đứng sau lưng. Y thật ra cũng muốn đến thăm nàng. Tỳ giả hành lễ, nhà vua thấy vị tư tế trẻ này ở chốn này không khỏi giật mình, nhưng vẫn ra vẻ bình thản. Ông hỏi y đến làm gì, Tỳ giả đành nói dối, thưa rằng là y lo cho Ca Lâu Vương, thấy ngài đã khuya mà chưa ngủ cho nên cố tình đi theo. Đoạn đưa ra nhã ý muốn vào xem tình hình công chúa như thế nào. Tỳ Khâu Bạt Đà nghe xong cũng không mảy may nghi ngờ, mở cửa cho tỳ giả vào trong rồi đứng đợi. Tuy vậy ông hết sức bối rối khi thấy lúc tỳ giả đi ra lại lấy tay che mặt, nhanh chóng cúi đầu rồi biến mất ở đằng sau hành lang. Về sau nếu không có ghi chép thì cũng không ai biết được sự thật là sau đêm hôm đó, tỳ giả động viên 17 vị tư tế còn lại. Họ không ăn không ngủ, ngày đêm nghiên cứu kinh văn thư tịch, tìm mọi cách để cứu công chúa. Cuối cùng cũng tìm ra cách. Hôm ấy sau buổi thiết triều, Ca Lâu Vương thấy 18 vị tư tế đi vào, quỳ xuống rồi đưa lên phương thức vừa tìm ra, thay pháp bảo. Nhà vua nghe xong thì trở nên căng thẳng tột độ, hỏi lý do tại sao 18 vị tư tế của mình lại quỳ như vậy. Họ đồng thanh trả lời, 20 pháp bảo mà vị quốc vương ngày xưa đặt vào giờ đã hết tác dụng, chịu không nổi áp lực quỷ dị từ quỷ hồn của công chúa, đang dần dần thoái hóa. Nếu như mà không sớm thay thế, e là không lâu sau sẽ bị hư hoại. Lúc ấy, dù thần Ca Lâu La gánh đỡ cũng không khỏi được họa diệt vong. Tuy nhiên, nay tìm ra cách dùng pháp bảo là người thật, chỉ cần có người cam chịu, vừa có thể dùng dương khí duy trì thành trì không có sụp đổ, vừa có thể áp chế quỷ hồn công chúa, dần dần đưa cổ lại làm người. Nhà vua nghe đến đó thì trầm ngâm, biết tìm người ở đâu. Tức thì 18 vị này gập đầu đồng thanh tâu, để hạ thần đảm nhận trọng trách. Nhà vua hết sức kinh ngạc, không ngờ họ nguyện ý hy sinh cả tính mạng để trở thành pháp bảo thay thế. Ngàn năm chấn thành cứu công chúa, cứu lấy Ca Lâu thành, nguyện chết không hối tiếc. Chúng tôi nghe xong ai nấy đều bàng hoàng, không ngờ 20 tòa tháp của Ca Lâu thành thì 18 trong chỗ đó là 18 mạng người. Tinh thần của những người tư tế thật sự làm cho tôi cảm thấy vô cùng thán phục. Hùng Bonsai nói, vậy thì có phần nào xác định có 18 pháp bảo, vậy mà tổng cộng đến 20 tòa tháp. Khả năng tòa tháp trong Ca Lâu thành này chính là thể xác của công chúa. Trái tim vẫn còn quấn Ngô Công Kim Thân, nhờ mấy người tư tế hy sinh áp chế quỷ khí mà đến bây giờ vẫn còn thái dương. Tòa tháp còn lại chính là thể xác của Ca Lâu Vương. Tôi hỏi, giờ làm sao anh? Anh nói, đi tiếp, tìm đường lên trên. Chúng tôi ra khỏi khu vực của ngạ quỷ Nemuga, đất bị vỡ bao trùm lên cái xác không đầu. Tôi nhìn mà khẽ rợn người. Len lỏi khá lâu leo lên những bậc thang, chúng tôi đến một căn phòng còn rộng hơn cả cái khi nãy. Căn phòng này tạo cho chúng tôi một cảm giác âm u khó tả. Dĩ nhiên khỏi phải nói, vai tôi vẫn còn nhói đau, chắc là do dư âm khi nãy. Tôi đang quan sát xung quanh, bỗng tôi nghe giọng của Thùy, mọi người nhìn xem ở trên tường có cái gì. Tôi lập tức quay qua thì giật mình lùi ra mấy bước. Dãy tượng người bằng đất được xếp ngay ngắn, y phục giống như tượng đeo mặt nạ ông địa ở dưới, cắt quãng một chỗ độ 6 mét. Ở đó vẽ hình một quái vật tóc dài, thân thể cao to, mặt đen nanh nhọn, hai đầu, bốn tay, bốn chân, đang cầm bốn loại binh khí, trông dũng mãnh và ma quái. Bức tranh diễn tả nó đang chiến đấu với một đội quân bao vây xung quanh. Người chết dưới chân như giả, trên đầu là biểu tượng của Ca Lâu La giang cánh. Xung quanh chim thần là 18 bóng đen, tựa hồ như đang trợ lực cho quái vật tàn sát mọi thứ. Bức tranh này đã nằm ở đây 2000 năm nhưng trông vẫn rõ nét. Mọi thứ vẫn còn sạch sẽ đến đáng ngờ, nó giống như ai đó lau chùi hàng ngày. Lạ là những người lính như sắp được đắp nổi, cỡ tương đương người thật, hết sức chi tiết và sống động. Chẳng biết là có xác ướp ở bên trong hay không nữa. Tùng nhìn bức họa một lúc rồi nói, nhìn phục sức và cách vẽ tóc, tay, có thể cho rằng là hình tượng con quỷ trong tranh là nữ giới, có địa vị cao quý đó. Tú Linh nghe vậy cũng nói, là công chúa Ca Lâu Thành. Hùng Bonsai tỏ vẻ đồng ý với suy nghĩ đó. Anh nói, liên hệ với lời nguyền của dòng họ đế vương Ca Lâu Thành, bức tranh này mô tả trạng thái quỷ hóa của công chúa. Còn hóa quỷ kiểu gì mà ra hai đầu bốn tay thế này thì tao thua. Thủy cũng nói thêm, theo như em thấy, người xưa ghi chép hoặc là vẽ tranh bích họa ít nhiều đều phóng đại lên. Với lại chuyện kể lúc nãy cũng có nói là 18 vị tư tế đã hy sinh tính mạng để trấn yểm quỷ hồn của cô ta rồi. Có thể trạng thái hai đầu bốn tay kia ý nói cô ta là hai người chứ không phải là một. Tôi nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ cây đuốc, cả đám người chúng tôi như bị chìm đắm vào bức tranh, cảm giác như tay chân của con quỷ trong đó vẫn còn đang cử động, vung kiếm giáo ngang dọc, ánh mắt đầy căm hận, muốn ăn tươi nuốt sống những người lính. Bỗng tôi bị thu hút bởi một chi tiết khá khó hiểu, bèn nói với mọi người, này, nhìn cái chỗ tay xem, nó cảm giác như là vẽ rời ra vậy. Tùng quan sát thật kỹ chỗ tôi chỉ, gã gật đầu, ờ đúng là vậy thật, dù gì Ca Lâu Thành cũng có xuất xứ từ đế quốc Kushan. Tất cả các bức tranh từ thời Kushan không có cách vẽ cắt khúc như vậy. Dù là quỷ thần hay là Phật ngàn tay ngàn mắt đều được thể hiện chi tiết, liền mạch. Ý của bức tranh này nói gì khi vẽ tay chân kia như rời ra? Tôi nghĩ vù vơ, con quỷ này được may thêm tay chân vào. Bức bích họa miêu tả nhiều tình tiết liên quan. Hùng Bonsai cho rằng nếu như cứ tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin về Ca Lâu Thành thì càng tốt. Một chi tiết đó là 18 cái bóng đen ở trên. Nếu đúng là 18 vị tư tế đã hy sinh mình làm pháp bảo trấn thành, nghe cũng đúng. Thế nhưng vị trí vẽ họ trong bức tranh lại cảm giác như là họ đang giúp sức cho con quỷ khổng lồ. Còn đang tập trung nhìn bức tranh, bỗng lưng tôi lạnh ngắt khi nghe một âm thanh ma quái. Một âm thanh giống như là người bị ngộp nước khi ngoi lên, đang cố gắng hít một hơi thật sâu. Nó mang lên từ hàng tượng đất ở đằng sau lưng. Có lẽ không chỉ mình tôi nghe được âm thanh, mà những người còn lại vẫn như vậy. Không ai nói, tất cả đều quay ra đằng sau. Ánh đuốc chập chờn soi những hàng tượng đeo mặt nạ ông đệ đứng im. Xung quanh trở lại không gian im ắng lạ thường. Khắp người tôi đỏ mồ hôi lạnh, vai nhói lên thấy nguy hiểm cận kề. Tôi quay sang ra dấu với anh Hùng nên đi tiếp, té khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Hùng Bonsai khỏi cần nói cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm đang dâng lên. Ra dấu cho cả bọn di chuyển, anh bước đến rồi đến Tú Linh và Thủy. Tôi với Hùng đi đằng sau, Sinh đi chốt đoàn. Vừa đi ngang qua khỏi bức tranh, tôi nghe có tiếng lộp bộp. Quay ra đằng sau nhìn, tôi thấy bức tranh bị chóc ra một mảng, rơi ra một cục đất to cỡ bàn tay. Căn phòng đang im ắng, cho dù cả tiếng con muỗi đập cánh còn nghe rõ mồn một. Cục đất rơi xuống như cây đinh đóng vào tai. Cả bọn quay nhìn bức tranh đầy dè chừng, thấy có vài chỗ phủ điêu đắp hình quân lính, cũng có thêm vài miếng đất rơi ra. Hùng Bonsai tiến đến gần, lấy tay gõ nhẹ vào chỗ đắp nổi, thấy nó làm bằng đất sét, tác động vào là nứt vỡ, để lộ ra bên trong là thứ gì đó nhớp nhúa, màu đen, bốc mùi hôi thối. Như có một suy nghĩ trong thoáng chốc, Thủy kêu lên, không hiểu sao, những bức tượng nhồi xác này làm liên tưởng đến đội quân đất nung của Tuần Thủy Hoàng á. Nghe xong, tôi bất giác nhìn ra xung quanh. Cảnh tượng trong lăng Tần Vương có lẽ cũng na ná như vậy mà thôi. Những bức tượng đeo mặt nạ được xếp ngay ngắn, có rất nhiều hàng ở phía sau. Tôi không thể nào đoán được chúng nó kéo dài đến đâu. Tùng bảo, chuyện vua chúa sau khi chết đem quân đội làm vật tùy táng nghe qua rất nhiều, nhưng mà công phu đến độ chặt đầu lột da rồi mới đắp đất lên thì chắc là chỉ ở Ca Lâu Thành này mà thôi. Anh Hùng nói, những kẻ ở đây đều là tử tù, phải chịu đựng hình phạt lột da, trở thành đội cận vệ của Ca Lâu Vương ở thế giới bên kia. Chứ ở quy mô nhỏ như Ca Lâu Thành mà có đến cả trăm, cả ngàn lính tuẫn táng theo thì quả thật là hơi khó tưởng tượng. Đám chúng tôi không ai bảo ai, khi thấy thứ đen đen bên trong bức bích họa thì liên tưởng đến bức tượng cụt đầu hồi nãy. Có thể tấm phủ điêu bích họa này là những con người thật được đắp đất sét rồi tô vẽ. Nghĩ đến cảnh chặt đầu người, lột da, đắp đất rồi gắn một cái đầu giả, tôi sợn cả gai ốc. Anh Hùng tiện tay gỡ đất thêm để xem có đúng không, thì một bàn tay lòi xương còn dính đầy những thứ nhầy nhụa màu đen hiện ra. Tôi nghĩ trong đầu, nếu như những người này là cận vệ của Ca Lô Vương ở thế giới bên kia, hẳn là quân đội miễu biết hát bằng đất nung này phải rất ghê gớm. Lúc này, từ những chỗ đắp nổi, cứ mỗi một miếng đất rơi xuống thì từ bên trong rỉ ra một chất lỏng màu đen. Chỗ nứt càng ngày càng nhiều, chỉ một thoáng bức tranh đã đầy những đường máu đen chảy dài xuống. Đinh Ninh mười phần là sắp gặp miễu biết hát, sinh lên tiếng: "Nó chứ còn gì, tránh vòi chẳng xấu mặt nào, anh em rút lại đi, còn chần chờ gì nữa." Thạch Sinh vừa dứt lời thì âm thanh quỷ dị lại vang lên. Hùng Bonsai dẫn đầu, mọi người nhanh chóng chạy về phía trước. Cảm giác đi kế bên những hàng tượng đất sét nhồi người thật, phải nói nó ám ảnh vô cùng. Những cặp mắt lồi, cái miệng mếu máo, đôi mắt trợn trừng trên gò má phúng phính. Nó cảm giác cứ sau mỗi một bước chạy qua một bức tượng thì những cái mặt nạ không đầu đều quay sang nhìn theo. Nhờ có ánh sáng của ngọn đuốc mà những cái mặt nạ này cứ lập lòe như là thật vậy. Còn đang chạy, bỗng Tùng kêu lên. Chúng tôi quay sang nhìn theo hướng gã chỉ. Ở giữa hàng tượng đất xếp ngay ngắn có một cái không nằm trong hàng. Nó đứng quay lưng lại chúng tôi, cách hàng tượng đất chừng độ 1-2 bước. Thú thật, mặc dù lúc ấy rất muốn chạy khỏi chỗ này, nhưng bản tính tò mò của tôi lại trỗi dậy, tất cả chậm lại xem bên đó có gì không. Từ chỗ chúng tôi đến chỗ bức tượng cách độ 8 mét. Với khoảng cách như vậy, ánh đuốc không thể nào soi rõ. Nó mờ mờ ảo ảo, làm tôi cảm giác cái tay của bức tượng đang cử động. Bỗng một trận âm phong sộc tới, như có điểm báo của miễu biết hát. Chúng tôi nghe tiếng rên hừ hừ vang lên. Bức tượng như bỗng bị ai bẻ đột ngột, ngay đốt sống thắt lưng, gập cả thân người phía trên, nhìn chòng chọc vào chúng tôi. Ngọn đuốc như sáng hơn, soi rõ con mắt lồi và cái miệng rộng này còn ngoác ra tận mang tai với những hàm răng lởm chởm. Tức thì một cơn bão ập đến, tiếng đất rơi vỡ đồng loạt vang lên. Từ bức bích họa, những cái xác đen cụt đầu nhớp nhúa rơi ra như là những con rối. Chân tay của chúng như có ai đó đang điều khiển, co quắp lại, bò ròng ròng tới chỗ chúng tôi như những con thằn lằn. Tình huống hết sức khẩn cấp, cả bọn 36 kế chạy vẫn là hay nhất. Không có dại gì mà dây dưa với đám miễu biết hát này làm gì. Đất sét trên thân bức tượng còn lại cũng nứt toác, rơi vỡ như một trận lở đá, ầm ầm ngay bên tai. Mỗi bức tượng vỡ ra thì từ bên trong một cái xác cụt đầu ngã oạch ra đất. Rồi như những bọn rơi ra từ phủ điêu, chúng nó bỏ điên cuồng về phía chúng tôi bằng tư thế vặn vẹo. Chỉ khác ở chỗ, những cái xác không đầu trên phủ điêu là màu đen, còn bọn trong tượng đất sét thịt vẫn còn đỏ roi rói. Anh Hùng bảo phải tăng tốc, anh đã thấy hành lang dẫn lên trên, còn độ 100 mét nữa là chúng tôi dồn sức bình sinh mà chạy. Ở phía sau vẫn là những cơn sóng xác cụt đầu ập tới, chúng nó bò khắp nơi, khắp nơi. Chúng nó bò, nó tiếp tục leo lên cả trên tường, trên cột, trên trần nhà. Tú Linh vừa chạy vừa nói: "Mẹ nó, thằng cha Ca Lâu Vương này ghê quá à. Hẳn là căn phòng này như là bức tường phòng vệ cho ổng ở thế giới bên kia á. Nhưng nếu pháp lực mà ổng điều khiển được cả đội quân như vậy thì không sợ cái chuyện diệt quỷ của ổng là bịa đâu. Chỉ sợ là chuyện ổng làm quỷ thật á. Khi ấy lấy được ngọc giết trở ra thì đúng là khó lên giời." Lúc này Thạch Sinh đang chốt đoàn chửi thề gì đó. Đoạn nó cởi áo dắt vào thắt lưng, nó hét lên với anh Hùng: "Anh dẫn mọi người chạy đi, em chốt cái cửa này cho." Anh Hùng vừa nghe vậy, biết là nó định làm gì, vội vã kêu Tú Linh dẫn đầu, anh đi cuối. Anh rút mọi người, mở cửa, lôi luôn Thạch Sinh đến gần nói: Mày làm được chưa? Thạch Sinh đang đứng giang tay, mặt điềm tĩnh. Em mới thử một lần thôi, nhưng mà lần này chưa bộc phát toàn chú, giờ em thử mới biết. Hùng gật đầu. Mày làm đi, anh hỗ trợ mày. Nói xong quay sang bảo Tú Linh dẫn chúng tôi lên trước. Nhưng đời nào Tú Linh làm như vậy? Mặc dù là cô chưa hiểu Thạch Sinh thi triển điều gì, nhưng nghe Hùng bảo lên trước thì coi như là bỏ ngoài tai. Thấy lấy túi kim ra đã sẵn sàng, Thùy và Tùng chỉ trông chờ vào tôi. Tôi nghĩ thầm, thiên hổ có khi không, nhưng mà vẫn bắt hai ngón tay sẵn sàng vuốt lên trán. Hai người thế vậy đứng nép vào với nhau. Anh Hùng nhìn Thạch Sinh, nó gật đầu. Anh cũng bắt ấn đại hắc thiên, bước đầu tạo ra áp lực cản những cái xác, khiến chúng nó bỏ lui lại. Đến lúc này, Thạch Sinh gồng tay khom người lẩm bẩm điều gì đó, mà tôi nghe Tú Linh thốt lên tiếng Phạn. Không lẽ thằng này tính khai dạ xoa tàn diệt chú? Tôi soi ánh đuốc lên hình xăm dạ xoa ở trên lưng Thạch Sinh, nó phập phồng như là muốn bò ra ngoài. Cái miệng trên hình trông như đang nhe nanh lẻ lưỡi liếm một vòng quanh lưng. Khi Thạch Sinh hét lên một tiếng khai, tức thì từ lưng của nó bóng đen lan tràn khắp nơi, nuốt trọn mọi thứ, kể cả cái đám xác cụt đầu đang bò đến sát bên. Phần 18. Ca lâu công chúa. Bóng đen tỏa ra như kiểm soát tất cả mọi thứ trong căn phòng, kể cả hơi thở của bọn tôi. Có vẻ như nhờ năng lực của thiên hổ, tôi cảm giác được trong một sát na, một bàn tay, hay chính xác hơn là một thứ gì đó đang sờ vào mặt, vào tai của mình. Nó xăm soi thật kỹ để biết ai là bạn, ai là thù. Ngay sau đó, Thạch Sinh hét lên một tiếng diệt. Tức thì những cái xác cụt đầu bị bóng đen níu lại, ở trên lưng bọn nó nổi lên một khuôn mặt quỷ dạ xoa đang nhe nanh cười ghê rợn. Chúng nó đổ ập xuống, tay chân cua quào loạn quạng, rồi từ từ tan ra thành tro bụi khi bóng đen rút trở lại lưng. Thạch Sinh gục xuống, thở hổn hển. Lúc chạy đua với bọn bạch tuộc hổ hay là sâu đóng, tôi cũng không thấy nó mệt mỏi đến như vậy. Má hóp, bụng lũng, chỉ còn thấy một cái be sườn trông vô cùng tiều tụy. Tú Linh đỡ nó, dìu vào trong góc, xoa ở trước ngực cho Thạch Sinh. Thùy và Tùng ngơ ngác trước kỹ thuật mà Sinh vừa biểu diễn. Dám cá là cả đời đèn sách của họ cũng không thể nào nghĩ đến việc chứng kiến một bí thuật kỳ dị đến như vậy. Thật ra, về phần tôi cũng hết sức tò mò. Tranh thủ lúc Tú Linh ngồi hồi sức cho Thạch Sinh, tôi quay sang hỏi anh Hùng. Anh ơi, Sinh nó vừa thi triển dạ xoa chú đó anh? Hùng bonsai gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng nhưng vẫn chất chứa suy tư. Anh giải thích cho tôi và Thủy cùng với Tùng về thứ này. Như đã biết, đập miễu có 4 cách trừ ma: quyết, ấn, phù, chú. Trong đó, chú thì nhiều vô số kể. Phục ma kinh mà Viễn Tử để lại cho Hùng tuy có tới 1080 bài, nhưng đâu đó từ bên ngoài vẫn có những người tự tạo riêng chú cho mình. Riêng hệ thống phổ biến chia làm 8 cấp từ thấp đến cao là phàm, thuyết, thính, văn, khốc, pháp, khu và sát. 4 loại đầu là chú diệt ma cỏ lẻ tẻ, cô hồn chết trôi, hoặc là chết lạc chợ, hoặc là quỷ nhập tràng. 4 loại còn lại chia ra từng tình huống cụ thể mà sử dụng. Khốc dùng khi chưa biết miễu nằm ở đâu. Pháp dùng để ngăn cản khi miễu thuộc loại đông, chưa biết được thực lực. Khu dùng là để dồn ép, bởi vì thực tế có một số dân đập miễu thích nuôi miễu làm thú cưng. Vậy nên những bài chú được dùng khi biết rõ năng lực của miễu, áp chế ma lực của chúng nó để cho chúng nó sơ hở. Đến khi đó dùng sát để kết liễu. Lúc trước Sinh có phục ma chú trung thừa trên tay thuộc là cấp văn, sau này gặp lại nó đã thành thượng thừa cấp khốc, tương tự như cấp của thiên đăng ẩn quang. Dạ xoa chú thực ra là tên đầy đủ được lưu truyền lại chính là dạ xoa tàn diệt vô lượng pháp chú. Người tạo ra chú này là bậc tiền bối hết sức uy dũng của Lục Lâm thời Hoàng Kim, Mạc Hải Vinh. Dĩ nhiên dạ xoa chú cũng có xuất xứ và cách tạo ra chú hết sức công phu, có một dịp sẽ bàn đến sau. Sức mạnh của nó là từ khả năng triệu hồi quỷ Dạ Xoa Vân Tỳ Kha La ở trong thần thoại Phật giáo. Khi sai khai triển hết sức có thể, tiêu diệt được miễu trong bán kính cả cây số. Anh Hùng đã bảo, đến nước này không cần phải sợ bứt dây động rừng, gặp ma giết ma, gặp quỷ giết quỷ, sẵn sàng thi triển hết phép với chúng nó. Nghe đến đây bỗng nhiên Tùng hỏi anh Hùng, anh có thi triển mấy cái chú đó được không anh? Anh Hùng chỉ cười cười, được. Anh là típ người luôn tạo cho người ta sự tin tưởng, kiểu như mọi việc đã được ống dự tính, nó xảy ra hẳn là phải có nguyên nhân. Nhắc đến đó, tôi mới nhớ lại lý do mà anh Hùng rủ tôi đi chuyến này là vì năng lực của tôi. Đến bây giờ, thực tình còn chưa rõ, cảm giác là thiên hộ chỉ hữu dụng lúc vào bát quái động. Tuy nhiên đi lạc vô tình như Thùy và Tùng còn vào được, thì cái lý gì mà ba người lục lâm lại phải trông chờ vào tôi? Nghĩ đã khó hiểu. Tuy nhiên tôi không hỏi, cứ đinh ninh là sẽ có lúc cần dùng đến thiên hộ một cách quyết định. Lúc này Sinh đã khỏe lại, thấy nó vẫn còn tập rượu, do rượu sắp hết nên chỉ uống một hơi nhỏ. Cảm giác như nó uống không phải vì buồn hoặc là ghiền như bợm, nhưng chính xác là gì thì tôi không đoán được. Thấy cô cậu Hồ hỏi, chúng tôi cảm ơn nó, nó có vẻ đắc chế lắm. Anh Hùng hỏi Sinh, mày còn khai ấn được mấy lần nữa? Nó đáp, nếu cần khai liền thêm cái nữa chắc chết, lấy sức lại thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhìn lại mọi người một lượt, khỏi nói, ai cũng mệt lạ. Vừa chạy xong con này thì lại chạy vì thứ khác. Sắp vào đến mộ của chủ Ca Lâu Vương đầy bí hiểm, tinh thần không thể yếu ớt. Cho nên Hùng nhìn tới nhìn lui rồi bảo cả bọn đi vào một góc khuất của cây cột, ngồi nghỉ ngơi lấy sức. Tôi thấy anh suy nghĩ gì đó rồi hỏi Tùng và Thùy xem cảm giác ra sao. Thùy vẫn hăng hái như bình thường. Tùng thì ban đầu còn sợ, nhưng trải qua nhiều nguy hiểm cam go, thấy được năng lực của bọn tôi, y cũng cố tỏ ra bình tĩnh. Ngoài ra cũng có ý bảo là sẽ cố gắng không làm vướng chân đội hình. Từ lúc vào nhóm đến giờ, Thùy có tâm sự nhỏ với tôi rằng cô thấy Sinh và Tố Linh biểu hiện rất nhiều, phần anh Hùng khá ít. Nhưng mà dựa vào thái độ của bọn tôi với ảnh, cho nên cô cũng tự hiểu ảnh chỉ đang giấu nghề mà thôi. Thấy vậy, Thùy tò mò hỏi, anh học mấy thứ này từ ai? Hùng thoáng bất ngờ từ câu hỏi, anh nhấp một ngụm nước, rít một hơi thuốc, rồi ngả lưng vào cây cột. Một cao nhân đang ở Ninh Bình đó. Xong anh quay nhìn Tố Linh, tính ra anh với em là sư huynh đệ đồng môn đó. Có vẻ như 5 năm anh tu luyện là một ẩn số mà anh chưa từng chia sẻ với ai, kể cả Tố Linh. Cô cũng như tôi và Thạch Sinh ngơ ngác. Tố Linh hạ giọng như muốn khẳng định, anh đừng nói là anh đi theo cậu Tư chứ. Hùng bonsai gật đầu. Tôi, Thủy và cả Tùng đang chăm chú, còn Thạch Sinh và Tú Linh thì không khỏi kinh ngạc. Tôi hỏi, cậu Tư có phải là đệ tử của Lý Sư Tổ không anh? Không đợi Hùng bonsai trả lời, Thạch Sinh nốc một ngụm rượu rồi chen ngang, Tư Dòng, thần đồng của Lục Lâm, 8 tuổi đi đập miễu một mình. Tú Linh trầm trồ, sư phụ chế còn nói Lục Lâm còn đặt ống cái biệt danh rất kêu là Lục Vương, không biết tài phép của ông đến cỡ nào. Hùng bonsai nhổm người dậy, giọng rất nghiêm túc, Lục Lâm đặt biệt danh như vậy không có ngoa đâu. Sinh vỗ vai Hùng rồi giơ ngón cái, em đợi được lúc rửa mắt đây. Hùng bonsai đáp lời, rửa thì anh không chắc, chỉ có cai từ lúc xuống núi đến giờ anh chưa có dịp xài quả ông tặng đâu. Nói đoạn anh im lặng, cảm giác 5 năm là một hồi ức ám ảnh đối với anh. Chúng tôi ngồi đó, thêm một hai điếu thuốc, vai bỗng đau nhói dữ dội. Mặt tôi vừa nhăn thì cả Hùng và Thạch Sinh đã sẵn sàng. Anh hỏi, trụ được lâu không? Áp lực đang đến đó. Dạ Xoa vừa đánh động 18 con quỷ dưới trướng Ca Lâu Vương rồi. Thạch Sinh tuy còn hơi ể oải nhưng nó vẫn gật đầu, bảo là không sao. Nghe đến 18 con quỷ sắp đến, tôi hơi lo ngại, không biết với từng ấy miễu thì đập tường nào. Đang nghĩ đến đó thì bỗng dưng lưng tôi cộm lên, tựa như bức tường mà tôi đang dựa bị u ra vậy. Sinh lập tức lia đuốc về hướng tôi. Thùy không kìm được kêu lên một tiếng đầy hoảng hốt. Ở trên tường đang mọc ra một khuôn mặt người rất to, mắt lồi trọn, nhe nanh kế vai tôi. Tôi lập tức nhảy chồm về phía trước, sẵn tiện kéo Tùng đang ngồi kế bên làm gã ngã lăn quay. Cả hai vừa phóng ra khỏi bức tường thì cái đầu lồi lên một thứ hình thù kỳ dị, thân người khô khốc, quấn vải đen như áo choàng, cổ dài lêu nghêu, đầu tròn, mắt lồi. Nó bỏ bằng tứ chi lườm lườm chúng tôi lăm lăm. Đột nhiên nó nhảy sổ tới làm bọn tôi phải nhảy qua hai bên. Tôi, Sinh và Tùng một bên, bên kia là Hùng, Tú Linh và Thùy. Sinh lẩm bẩm: "Con mẹ nó dính bẫy của nó rồi." Vừa định hỏi lại Sinh thì lưng tôi lạnh ngắt khi nghe âm thanh phì phì như rắn vang vọng từ khắp mọi nơi ở trong phòng. Những khuôn mặt kỳ dị bắt đầu bò ra từ những bức tường. Mỗi một khuôn mặt đều khác nhau, giống như là người đeo mặt nạ. Thì ra con hồi nãy nhảy vào nhằm mục đích chia tách đám chúng tôi để dễ bẻ tiêu diệt. Anh Hùng cũng phát hiện ra kế hoạch, bảo Thạch Sinh lui về một góc. Tôi lập tức kéo Tùng lại để gã nép sau tôi và Sinh. Mặc dù xét ra tôi cũng đâu mạnh mẽ gì hơn Tùng. Sinh nói: "Ông lo cho Tùng, tôi có gì cứ chạy đi, khỏi lo cho tôi." Tôi chỉ biết gật đầu nghe theo. Trước mặt chúng tôi có độ 18 con quỷ đeo mặt nạ bò bằng tứ chi áp sát vòng vây. Bên phía anh Hùng thì anh và Tú Linh trụ được khá dễ từ mấy đòn tấn công của bọn nó. Ở riêng bên này thì tôi và Tùng chỉ né và chạy. Sinh tẩm cho xá lợi vào dao đi rừng, vung lên chém liên hồi, thỉnh thoảng kết hợp với một vài bài chú. Tình hình hai bên đang giằng co căng thẳng, bỗng ba con xông lên cùng một lúc. Áp khí quỷ dị tuôn trào khiến cho Tùng muốn ngất, miệng sùi bọt mép. Sinh cố chống đỡ không nổi, một con vòng ra đằng sau há to cái miệng định ngoạm một miếng, cắt Tùng làm đôi. Bỗng trong khoảnh khắc, tôi gào lên vung tay đánh mạnh vào con quỷ. Nó văng ra xa trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Ánh mắt của tôi lại bị nhòe, lưng thế nặng trĩu không đứng thẳng được. Biết đã có thiên hổ trợ ứng, cho nên Thạch Sinh thoải mái đánh bật hai con kia rồi đứng sát lại bên tôi. Ở phía bên kia, anh Tùng, anh Hùng và Tú Linh đang đối phó cũng không khó khăn. Đột nhiên một con trong đó cúi sát người. Con quỷ này đeo mặt nạ méo miệng, phần bụng như bị ai đó rạch ra. Những đám chất nhảy bốc mùi hôi thối chảy xuống, nham nhở xung quanh là những cái răng bé như hạt đậu. Nó vùng người đứng bật dậy bằng hai chân sau. Đám quỷ xung quanh thấy vậy liền tập trung về phía nó, từng con chui vào cái lỗ trên bụng nó. Là chúng nó đang hợp thể. Thấy không ổn, Thạch Sinh hô lớn bảo tôi và Tùng chạy qua chỗ anh Hùng. Anh xem xét tình hình trong vài giây rồi quyết định cùng Sinh tiến lên kết liễu đám quỷ xung quanh khi chúng nó đang bận chuyển hóa. Tránh cho đêm dài nắm lắm mộng, cứ lấy búa dao mà xả rồi tụng chú. Chứ mà để nó hoàn tất quá trình này thì không biết có đủ mạng để mà cho nó vật hay không nữa. Nói nghe thì dễ, nhưng mà quá trình quỷ hóa của bọn quỷ bầy kia tạo ra trận trận âm phong dữ dằn, cộng với quỷ khí rất mạnh, bước đi còn khó, huống chi là dùng sức niệm chú. Xung quanh lúc này do ảnh hưởng từ quỷ khí, tôi thấy có rất nhiều ảo giác như những đốm lửa ma chơi, những khuôn mặt ông địa đang bay múa. Hùng và Thạch Sinh sau bao nhiêu cố gắng đã có thể tiếp cận với con quỷ. Anh Hùng vung búa định chém thẳng vào nó. Ra sau thì ra, bỗng nhiên từ cái mồm nham nhở đầy răng ở dưới bụng phóng thẳng ra một bàn tay rất dài lao đến túm anh quăng qua một bên. Do bất ngờ cộng áp lực, anh chỉ kịp đỡ lôi ra mấy bước. Thạch Sinh lao đến ứng cứu, dùng dao chặt vào cánh tay. Chỉ thấy dao chém như chém bùn, tay nó đứt lại mọc ra tay mới ở chỗ bị chặt. Sinh vung lên chém một hồi thì mới phát hiện bị một rừng tay quấn chặt. Tú Linh đứng bên cạnh tôi phải bước lên phóng kim ứng cứu. Hùng Bao Sai chặt lưỡi rồi khai chú đại hắc thiên, những cánh tay mới buông tha cho Thạch Sinh. 17 con quỷ đã chui vào trong bụng con quỷ méo mặt được một nửa. Chúng nó liên tục ré lên những tràng chói tai. Phần bụng của con quỷ mếu ngày càng trương to. Bỗng một tiếng hét tựa như sấm rền vang lên, hất văng cả chúng tôi ra xa bằng một áp lực kinh người. Đến nỗi tôi đã nghe được tiếng nứt vỡ trên trần nhà. Hùng bonsai lộn ra mấy vòng, rút búa cùng Thạch Sinh lao lên chắn trước mặt bọn tôi. 18 con quỷ chỉ còn lại một khối cầu thịt đen nhớp nhúa, cao độ 30 mét. Từ khối thịt mọc ra tua tủa những tay, chân, những cái mặt nạ vô hồn như 18 cảm xúc khóc, cười, hỉ, nộ, ái, ố, đang nhìn chòng chọc vào đám người bọn tôi. Tức thì những cánh tay vung tới, Hùng chỉ kịp hét lên bảo mọi người tránh ra. Tôi mới để ý những bàn tay to lù lù ấy móng nhọn hoắt. Cả đám, kể cả tôi dù có thiên hổ, nhất thời trợ ứng cũng không thể tiếp cận. Những cánh tay như bất hoại cộng với móng vuốt sắc nhọn muốn lao đến tấn công trực diện thì không thể nào cản nổi hết. Cục thịt cứ lăn vòng quanh, dồn bọn tôi vào giữa. Tình hình cả đám bây giờ như là cá nằm trên thớt. Đúng là tiến không được, lui cũng không xong. Ngay lúc này bỗng có biến. Ngay đằng sau bọn tôi, nền nhà sụp xuống để lại một miệng hố sâu thăm thẳm. Ở phía dưới vọng lên tiếng sóng biển ầm ầm cùng con gì đó đang gào thét. Tôi chợt nghĩ trong đầu, cái ca lâu thành này không biết đến bao giờ mới làm bọn tôi hết bất ngờ đây. Bọn chúng tôi vừa loay hoay chống trả thì nền sụp xuống. Trong nhất thời mất tập trung, cục thịt vung tay tới tấp. Anh Hùng bonsai đỡ dùm Thủy bị đánh văng vào góc. Tôi che chắn cho Tùng cũng tối tăm mặt mày, không biết được bên kia như thế nào. Đột nhiên lúc này một tảng đá nhọn hoắt rơi từ trần nhà nhằm thẳng hướng đầu tôi mà bổ xuống. Tùng hét lên, nhưng dễ gì tôi kịp phản ứng, tảng đá đã rơi sát kế bên. Lưng tôi như bị ai đạp văng ra, vừa lúc tảng đá tiếp đất, tiếng rơi vỡ tan tành chát chúa. Nhìn lại là Tùng, gã đỡ dùm Thủy, dùng chân đẩy tôi ra. Tôi với Thủy không sao, gã bị đá tảng đè đến nát cả chân, đang nằm kêu khóc. Thạch Sinh nhìn Tùng ăn trọn cú tát từ 18 con quỷ, may mà không bị xé thành 5 mảnh, nhưng nó cũng văng ra đằng sau. Tình thế cả nhóm lúc này đích thực là ngàn cân treo sợi tóc, thập phần nguy hiểm. Còn chưa kịp than khóc xong thì từ cái hố sụp xuống ở nền nhà, 4-5 cái xúc tu vằn vện vươn lên. Là bọn bạch tuộc hổ ở ngoài biển oan hồn, nó theo đến tận đây sao? Nếu nói như vậy, thành chủ như là một hòn đảo ở giữa biển, xây dựng trên các cột trống ở phía trên như là sàn nhà, biển thông vào tận đây. Tôi băn khoăn hết sức, phen này họa trăng mọc cánh bay ra thì mới được. Bỗng, giữa khung cảnh nguy hiểm này, không gian nhất thời im bặt. Tôi nghe tiếng bật lửa tạch tạch. Nhìn sang đống đổ nát chỗ anh Hùng bị đánh văng, thấy anh đang ngồi dựa lưng vào một hòn đá to, châm điếu thuốc. Tôi hét lên, anh làm gì đi, kiểu này chết thì làm sao cả đại ca. Hùng bonsai rít một hơi, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, chỉ thẳng vào tôi. Ai chết? Lập tức Thạch Sinh cũng quay qua hét, lại nhanh, chết mất xác như vậy là mình cũng thành miễu biết hát đâu anh ơi. Hùng bonsai cười nhẹ như chọc tôi, rồi nhìn sang Thạch Sinh. Anh đột nhiên đứng dậy phổi vạt áo, miệng ngậm điếu thuốc. Đoạn anh nhặt cây búa, bắt chớn lao lên như cắt. Thân thủ kinh hồn như vậy tôi chưa từng thấy qua. Một mình anh chống đỡ cả trăm bàn tay. Thạch Sinh thấy vậy quay qua hỗ trợ bọn tôi. Thùy đang cầm máu cho Tùng. Tình hình của gã hết sức nguy kịch, chân phải bị nát, động mạch phun máu như suối. Mặt Tùng tái nhợt, đã sớm rơi vào mê sảng. Anh Hùng nhảy về hướng bên phải của 18 con quỷ. Khi một cánh tay phóng đến, không phải là một cú nhảy né tránh, mà như để chuẩn bị, 18 cái mặt nạ bỗng ré lên theo từng cảm xúc riêng biệt, có vẻ như đang thu hút quỷ khí từ ca lâu thành. Có rất nhiều chỗ rỉ ra làn khói màu đen lao đến trợ lực cho nó. Cả hai sắp tung đòn quyết định. Anh Hùng nói, 18 con mà chỉ có riêng thôi sao? Đến lượt tao. Rồi anh bảo mọi người nhắm mắt, đếm đến 30 hẵng mở. Nhưng cả đám có nghe theo đâu, tôi tò mò lắm, bắt ấn, vuốt mắt. Tay trái của Hùng chuyển dần sang màu xanh, tay phải chắp lên trên. Tư thế này đối với tôi cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Tu Linh lắp bắp, Bồ Tát Kim Cương Thủ và Thiên Đăng Ẩn Quang Chú cùng một lúc. Cô hét lên, bảo nhắm mắt lại ngay, nếu không thì chắc chắn là mù mắt. Lúc đó Mặc dù tôi theo lời của Tú Linh, nhưng đã có thiên hộ hỗ trợ nhất thời, tôi vẫn thấy mờ mờ hình ảnh. Tay trái của anh Hùng ánh lên một màu xanh dương, tay phải phát ra cái gì như mặt trời mọc ngay ở đây vậy. Tưởng như chúng soi rõ từng ngóc ngách, từng hòn đá, thiêu đốt cả trăm cánh tay quỷ. Chúng rên lên như là từng đàn chim lợn khổng lồ đang bay dập trời. Ánh sáng biến mất nhanh như là lúc nó đến vậy. Chúng tôi bàng hoàng, dụi mắt. Chúng tôi mở ra thì thấy anh Hùng đang đi chậm chậm đến chỗ 18 con quỷ. Dở 18 cái mặt nạ, chỉ biểu lộ một cảm xúc duy nhất: khiếp sợ. Đường đến chân thân của nó đã mở. Anh Hùng dùng tay phải chọc vào trong, phần thịt đen bầy nhảy như giã ra. Từ những khe nứt lóe lên ánh sáng màu xanh. Cùng lúc này, tiếng niệm chú của Hùng bonsai như vang vọng khắp nơi. Cánh tay của anh vung rìu bổ thẳng vào con quỷ. Chỉ nghe nó rú lên kinh khủng, sau đó là âm thanh xèo xèo. Ánh sáng vụt tắt, mọi thứ lại tối om om. Tôi thấy khi con quỷ vừa bị diệt, anh Hùng đứng im, cả người anh run lên tỏa ra một làn khói trắng. Thạch Sinh ngỡ ngàng nói: "Anh ơi, một tay anh thi triển hai chú liền. Em kính lạy anh một lạy." Tôi nói là chỉ thấy xanh trắng, đâu có phải là hai. Sinh bảo: "Khi anh sọc tay vào con quỷ, anh thi triển chú dạ xoa, anh gói gọn chú đó trong lòng bàn tay. Khi đó con quỷ bị ăn sạch sẽ hồn phách, thể xác hóa thành tro bụi." Anh Hùng quay lại hỏi tình hình của thằng Tùng. Tú Linh lắc đầu, nói mất máu quá nhiều, tạm thời châm cứu cầm máu, chân coi như hỏng. Nếu như muốn nối lại thì phải ngồi đợi cô dùng kỹ thuật của hàng rong chừng 6 tiếng. Còn cho cô cho uống miếng thuốc đỡ đau để an thần. Tình hình nguy kịch, chỉ là không biết còn kẹt trong này thêm bao lâu. Hùng suy nghĩ một hồi, rồi anh quyết định ở lại đợi. Nhìn Tùng, tôi hết sức ái ngại, dù gì anh ta cũng cứu tôi một mạng. Giờ có ở đây đợi yêu ma quỷ quái gì cũng đành phải chịu. Bỗng mặt đất rung chuyển, Sinh hét lên làm tôi nhớ lại bọn Bạch Tuột Khổ còn đang chờ ở bên dưới. Còn đang ngơ ngác, từ dưới hố vụt lên một cái xúc tu, chỉ phần ngọn của nó cũng đã to hơn những con mà chúng tôi gặp ở biển Oan Hồn. Gánh một đòn rất nặng từ cái xúc tu, nền đất rung lên, miệng hố sụp xuống, diện tích cái hố càng ngày càng lớn. Sinh kêu lên: Rút nhanh lên!" Nó bế Tùng chạy theo hướng của anh Hùng ở đằng sau. Cả bọn vừa chạy chưa được bao xa, hàng chục cái xúc tu khổng lồ lại vung lên tiếp. Có cảm giác như chúng liên tục quất vào nền ở bên dưới. Đột nhiên bước chạy của Thạch Sinh đất nứt toác, đang bế Tùng cho nên Sinh mất đà loạn choạng rơi thẳng xuống hố. Mọi việc diễn ra hết sức bất ngờ. Hùng lập tức quay lại gọi vọng xuống, thấy Tùng đã có ý thức lại, Sinh đang cõng gã tay bám vào thành hố. Chúng tôi lao đến bảo Sinh giáng trụ thêm một chút. Vết nứt bắt đầu lan ra xung quanh, khiến tôi và Hùng di chuyển hết sức khó khăn. Từ dưới hố, giọng của Thạch Sinh vang lên không giống như buông xuôi mà là vô cùng quả quyết: "Anh dẫn mọi người đi trước đi, hẹn gặp lại mọi người ở nơi đặt ngọc rết." Vừa nói xong thì một cái xúc tu khổng lồ đập thẳng vào cái chỗ mà nó đang bám. Tình hình sống chết của nó ra sao, không ai biết được. Hồng nghiến răng, nắm đấm siết chặt. Anh quay sang bảo Tú Linh dẫn Thủy đang khóc lóc nức nở kêu gào tên Tùng. Anh đứng nhìn cái hố một lúc rồi quay lên. Tôi cũng không dám hỏi anh về sự sống chết của Sinh và Tùng. Cảm giác ở hòn trông tranh 5 năm trước lại trở lại với anh. mà cũng có lẽ là không. Anh Hùng cứ như tin là Sinh sẽ không làm sao. Hai người bọn tôi chạy như bay. Ở phía sau, nền đá sụp đổ sát gót. Từng tảng đá rơi xuống lập tức bị bóng đêm nuốt chửng. Ở bên dưới không biết bao nhiêu lâu, từng đợt sóng cứ đánh ầm ầm. Thỉnh thoảng bọn bạch tuộc hổ lại gào rú. Khắp bốn phía của ca lâu thành vang lên những tiếng đập chói tai. Tu Linh dẫn đầu, chạy được một lúc thì thoát khỏi những hố sập tử thần. Chúng tôi chạy qua những căn phòng, leo lên những bậc thang. Có rất nhiều bức bích họa nhưng không ai buồn đến xem, chỉ biết nhắm phía trước để mà đi. Một hồi, chúng tôi chạy đến một cánh cổng có hình thù đặc biệt. Trên đó khắc kinh văn với những ký tự giống cây vô lăng và những mảnh da. Thấy ổn hơn, cả đám chậm lại. Tú Linh nhìn sơ qua cánh cửa rồi quay sang. Ở trên đó có viết, đây là tòa điện của công chúa. Trên cánh cửa, bên cạnh những dòng kinh văn có một bức tranh khá giống với bức quỷ hai đầu mà chúng tôi gặp. Nhưng bức tranh này là vẽ hai người con gái đang tựa lưng vào nhau. Phần 19. Ôm xác. Hai bức vẽ, một bức ở tòa điện khổng lồ bên dưới, một bức trên cánh cửa, làm chúng tôi đứng ra không biết phải suy nghĩ như thế nào để cho đúng. Nhìn vào nét vẽ có thể chắc mẩm là cùng một họa sĩ. Từ ánh mắt, cử chỉ, cách tô màu, bố cục để mang nét tương đồng. Thêm vào đó là biểu tượng chim thần ca lâu đang giang cánh và 18 bóng đen vây quanh. Đứa trẻ lên 3 còn hiểu thừa rằng người họa sĩ này đang khắc họa một câu chuyện duy nhất. Nhưng tại sao bên dưới lại là một người có hai đầu, bốn chi? Bức vẽ trên cánh cửa lại là hai người riêng biệt đang đứng đấu lưng vào nhau. Còn một chi tiết khó hiểu không kém, nét đứt ở chỗ bả vai giờ được thay thế bằng một món trang sức được kết thành từ những cọng lông chim, che mất đi vị trí kết nối. Anh Hùng bảo Tú Linh hãy đọc lại dòng kinh văn, phải chắc chắn 100%, không thì lại vào bãi mai phục của ca lâu thành, cả bọn lại đâm ra khốn đốn. Tú Linh nhìn anh với ánh mắt khó chịu nhưng cũng hiểu ra vấn đề, cố lấy những tài liệu ở trong ba lô, tra lại từng chữ, khẳng định đây chắc chắn là đại điện của công chúa. Hùng bước về phía cánh cửa, xem xét tình hình, anh bảo mọi người sẵn sàng chờ đợi. Nhóm 6 người chỉ còn lại 4, riêng phần tôi thì dù chưa định thần nhưng cũng không ái ngại mấy. Còn Thùy cố gục mặt, Hùng phải gọi thêm một lần nữa mới giật mình, ánh mắt đảo ngang dọc. Cô nói lý nhí rằng nãy giờ không nghe mọi người bàn gì, rồi ngồi thộp xuống nức nở. Nói thẳng ra là tôi hiểu tâm lý của cả Hùng, cả Tố Linh. Cả bọn họ nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Dũng và Châu bị con tắc kè ăn thịt, chết mất xác. Tùng gần như cụt mất một chân, lại rơi xuống vực. Khả năng sống sót nói thẳng ra là bằng không. Nhóm khảo cổ bây giờ chỉ còn lại một mình Thùy. Dù là người có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng bị sự thật này quật cho gục ngã. Nhớ lại hang nhện, Thùy quyết định đu dây xuống cứu bạn mình, mặc dù không biết ở phía dưới là cái gì. Những lúc Tùng tay máy tay chân hại cả bọn, cô cũng không buông lời trách mắng, chỉ muốn cả đám được trở ra ngoài an toàn. Tôi nhìn cô bé chút những gánh nặng trên vai, theo dòng nước mắt mà không kìm được tiếng thở dài. Định bước đến an ủi thì Hùng bonsai kéo tôi lại. Anh nhìn tôi như kiểu muốn nói là để anh. Tôi gật đầu, anh tiến lại phía Thùy rồi nói, Lục Lâm là như vậy đó, sống nay chết mai, nhưng đó là con đường đã chọn. Em, Tùng, Dũng và Châu chỉ tình cờ bước vào động bát quái. Đáng ra từ đầu anh dứt khoát giả danh kiểm lâm hay cảnh sát đuổi em ra thì mọi việc đã không đến nỗi như thế này. Chỉ là anh khâm phục cái thần thái ở hang nhện của em. Nói đến đây, Hùng ngồi xuống, ánh mắt ngang hàng với ánh mắt của Thùy. Anh thở dài, chính cái thần thái đó thôi thúc anh lôi em theo. Nếu không có những kiến thức của em và Tùng, hoặc những lúc hai người chỉ điểm hiểm nguy, có khi cả bọn không đi được đến đây. Anh biết là em đang lo lắng cho Tùng, dù gì đó cũng là điểm tựa duy nhất của em để có thể bước ra hang bát quái mà ngẩng cao đầu. Nhưng em đừng quên, Tùng đang đi với Thạch Sinh. Anh tin là thằng Sinh sẽ liều mạng để bảo vệ Tùng, cứu Tùng. Em đừng lo. Tú Linh cũng cầm máu phần nào rồi. Vấn đề ở đây, anh muốn nói em đã có điểm tựa của Tùng. Nếu như em ngồi đây mà khóc méo trong khi bọn anh khám phá ra bí mật cuối cùng của ca lâu thành huyền thoại thì được thôi, anh không ép. Về phần em có muốn trở về trước mộ ông nội kể cho ông nghe những khám phá đó không? Đó là quyết định của em. Vậy đó cô bé, nếu như em sợ, đừng quên thanh niên thiên hổ kia lúc nào cũng chọn phía em mà nhảy qua đó. Tôi giật thót mình nhớ lại lúc trước. Đúng thật là đa số tôi đều nhảy về phía Thủy, nhưng chỉ là trùng hợp mà thôi, hay là không phải. Tôi nhìn Thủy, cô bé đang ngẩng đầu nhìn lại, lấm lem nước mắt. Tôi không hiểu là do những lời động viên của Hùng Bonsai về bí mật của ca lâu thành, hay là vì Thủy nghĩ lại chuyện có thiên hổ. Cô đứng phắt dậy, cánh tay dứt khoát lau đi những giọt nước mắt. Em đi tới cùng. Lúc nãy trong những tư liệu mà chế tu linh lấy ra có cả cuộn giấy của ông nội em để lại. Em nhớ là người dịch giúp em cũng có nhắc đến cánh cửa vào đại điện công chúa. Theo thiết kế thì 99% là nơi đó đó. Thùy nói xong còn nhìn sang Tú Linh như muốn xin ý kiến. Tú Linh gật đầu. Không khí u ám bất chợt thay đổi. Mọi người, trong đó có tôi, cũng cảm thấy phấn chấn, rõ rệt. Không biết phía sau cánh cửa này có điều gì đang chờ đợi, nhưng nó là đích đến, là tôn chỉ của cả chuyến từ lúc đi Hòn Sơn, đi qua Nam Du, rồi đến tận Kiên Lương. Tôi nín thở khi Hùng tiến về phía cánh cửa. Như thường lệ, anh thận trọng xem xét xung quanh, rồi đặt tay lên khoen cửa hình tròn có khắc hình chim thần Carola. Anh dùng lực đẩy nhẹ, nòm có vẻ nặng hơn những cánh cửa lúc trước. Anh áp cả vai vào, nó mới chịu hé ra một chút. Một luồng gió lạnh ngắt thổi ánh sáng vàng vọt ra ngoài. Gió mạnh đến nỗi tóc tôi bay lên rối bù, phải lấy tay che mắt lại. Cũng lạ ở chỗ, mở cửa lại nghe tiếng nước chảy róc rách. Điểm giao nhau của hai cánh cửa nằm ngay ở chỗ đấu lưng của hai người phụ nữ trên bức bích họa. Ngoài tối, trong sáng, trông họ như đang giang tay kéo chúng tôi vào lòng. Căn phòng này cũng giống như nhiều căn phòng khác ở Ca Lâu Thành, rộng và cao. Điểm khác biệt duy nhất trong kiến trúc của nó, căn phòng hình tròn có đường kính mười mấy mét, chạy dài theo đường tròn là tượng mặc đồ trông giống với tỷ nữ Bê Bình, một mảnh vải khoác từ vai đến đầu gối. Vì chúng không đeo mặt nạ cho nên có thể nhìn thấy những chi tiết cảm xúc được khắc họa tỉ mỉ. Tôi nhớ đến 18 con quỷ vừa rồi mà không khỏi rùng mình. Cắm trên những chiếc bình là trường minh đăng bọc trong lồng thủy tinh. Đáy bình tỏa ra những dòng nước, chính là âm thanh róc rách mà chúng tôi nghe được hồi nãy. Có khoảng hơn 20 bức tượng như vậy. Điểm cuối cùng của dòng nước là một đài phun xây theo hình cái đĩa khổng lồ cao hơn đầu người. Ở trên có bức tượng chim thần đang khép cánh gục đầu. Tại sao? Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Tôi là người cuối cùng bước vào trong căn phòng. Không biết từ bao giờ tôi lại chốt đoàn. Tôi nhớ rõ tất cả những bức tượng, bất kể là trưng trước cổng hay là khắc lên kiến trúc. Chim thần Ca Lâu La được miêu tả hết sức dũng mãnh, lúc nào nó cũng giang cánh, nhe nanh, đối lập hoàn toàn với bức tượng ủ rũ trước mặt. Hùng tiến lên gần bức tượng tỷ nữ, xem xét cái bình, lấy tay gạt ngang dòng nước đưa lên mũi ngửi. Anh đánh mắt lại, quay nhìn Tố Linh. Cô cũng tiến đến làm tương tự rồi thốt lên. Là dầu đen. Anh Hùng gật đầu. Chính xác là dầu lưu ly, cháy rất mạnh. Anh từng suýt mất mạng vì nó đó. Ý là anh đang nhắc đến chuyện con phép đạp với Thạch Sinh ở khi thất sơn. Anh dừng lại suy nghĩ, bước qua những bức tượng, đi một vòng. Nước từ những chiếc bình chảy về chính giữa, qua những đường nhỏ đan xen cắt đoạn theo đường vòng cung. Anh thận trọng nhảy qua quắc rãnh nước, rồi đặt tay lên đôi cánh đang ủ rũ của bức tượng chim thần. Dường như phát hiện điều gì bất thường, tôi thấy ánh mắt của anh sáng lên rồi vụt tắt. Anh quay lại. Đây không phải là chim thần Ca Lâu La, mà là con của nó. Tôi thắc mắc. Anh ơi, chim thần mà cũng có con à anh? Tú Linh nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu. Thùy thêm vào. Theo nhiều ghi chép thì chim thần Garuda, tức là Ca Lâu La, có 6 đứa con. 6 con chim có màu sắc tính tình khác nhau nhưng đều khắc họa hình ảnh dũng mãnh và can đảm. Ủa anh, vị này là vị nào trong đó? Hùng ngẫm nghĩ rồi nói. Đôi cánh che phủ điều gì đó, gương mặt gục xuống. Tuy là lông vũ không nhiều, nhưng theo anh đây chắc là sát phá trụy. Thùy giật mình, cô kể rằng nếu đúng là chim thần thì những chi tiết trong căn phòng này lại trở nên hợp lý. Theo một số tư liệu thì sát phá trụy và sát đại phù là hai trong số những người con của Ca Lâu La. Lúc còn nhỏ, sát đại phù tưởng nhầm mặt trời là trái ngon, đòi anh trai mình cho ăn. Thần mặt trời nghe được liền nổi cơn thịnh nộ, phóng những tia lửa xuống trừng phạt nó. Sát phá trụy thấy vậy liền che chắn cho em trai chịu nỗi đau thiêu đốt của những tia lửa mặt trời, khiến cho sát phá trụy gào thét nhưng vẫn không buông em mình ra. Vì vậy lông cánh của nó rụng xuống từng chiếc, phải nhờ đến thần Indra nói giúp. Trẻ con còn nhỏ dại, không biết sợ sự vĩ đại, thần mặt trời mới chịu tha cho. Tuy vậy, thần vẫn buông lời nguyền rủa đến sát phá trụy, khiến lông cánh bị cháy mất của nó mãi mãi không mọc, rồi đầy đọa nó đến động của hách mật An Tỳ. Nghe đến đây, Hùng bật đèn pin dọi lên chỗ cánh cửa, thấy có một khối cầu đặt trên cái đĩa, hình như được làm bằng kim loại. Tôi động não, bắt đầu thấy câu chuyện Thùy vừa kể chứa đựng manh mối liên quan đến sự sắp đặt ở trong căn phòng này. Thứ nhất là khối cầu kim loại tượng trưng cho mặt trời mà sát đại phù muốn ăn. Thứ hai, trong dầu lưu ly cũng liên quan đến lửa thiêu đốt. Không lẽ chúng tôi đang đứng trong một cơ quan nào đó, phải tìm cách giải thì mới có đường đi tiếp. Khỏi nói cũng biết, tôi còn nghĩ được như vậy thì mấy người kia chắc cũng đã hiểu ra. Hùng lấy cây đuốc tẩm dầu lưu ly đốt lên. Ngọn lửa cháy trong hang phép đập mà anh kể hiện rõ mồn một ra trước mắt. Nó không giống với ngọn lửa thường, mà có một cái gì đó rất tinh khiết, rất trang nghiêm. Anh tiến về phía khối cầu kim loại, nói là ở trên đầu, nhưng nó cũng không cao. Anh lấy đà rồi bật lên, tay khéo léo rót một ít lửa vào cái đĩa. Khối cầu kim loại bừng sáng, không biết dùng kỹ thuật gì để chế tạo ra những ngọn lửa, nhưng khi vừa chạm đến, liền lan lên với sức cháy vô cùng mãnh liệt, trông không khác gì một mặt trời thu nhỏ. Bỗng từ đằng sau có tiếng chuyển động của bánh răng. Tôi quay phắt lại thì thấy đôi cánh của chim thần sát phá trụy đang từ từ mở ra. Cái đầu đang cối cũng hướng lên nhìn về phía khối cầu rực lửa. Ẩn sau đôi cánh thấp thoáng có vật gì đó. Tú Linh bảo, anh ơi, cơ quan bí mật này hoạt động bằng lửa. Có thể lắm. Mỗi lần bị đốt sẽ kích hoạt những bánh răng khác nhau, lợi dụng sự giãn nở dưới nhiệt lượng của kim loại. Điều này làm anh thắc mắc. Thiết kế được cơ quan tinh vi như vậy, liệu Ca Lâu Vương và 18 vị tư tế có làm nổi không? Không phải là tao chê bọn họ, mà là thời điểm đó trình độ công nghệ của họ vẫn chưa có đủ cao. Thùy thắc mắc, vậy Từ Khoái thì sao anh? Hùng Bonsai suy nghĩ một chút rồi tiếp. Nếu là hắn làm thì cũng khá là hợp lý. Về các khoản bẫy cơ quan trong lăng mộ thì người Trung Quốc và Ấn Độ thời đó là vượt trội. Từ Khoái lúc này là mối quan hệ mật thiết duy nhất mà chúng ta có. Tôi hỏi, anh ơi, thế bây giờ đốt cái gì tiếp anh? Hùng nói, theo truyền thuyết thì sát đại phù muốn ăn mặt trời, giờ đã đốt mặt trời lên cho nó. Tiếp theo, châm lửa vào bình chứa dầu lưu ly mà những bức tượng tỷ nữ đang bê, kích hoạt để đôi cánh của sát phá trụy mở rộng hơn. Anh còn không quên căn dặn, tất cả đều là suy luận, cho nên phải hết sức cẩn thận. Nói đoạn, anh cầm đuốc tiến về phía dòng dầu lưu ly trên bức tượng gần nhất, rồi quay về nhìn cả bọn. Chúng tôi khẽ gật đầu. Hùng đứng cách mấy bước chân chìa tay, chậm chậm đưa ngọn đuốc lên rồi lắc mạnh. Những miếng vải nhỏ thấm lửa bắt đầu rơi xuống, rồi phừng một tiếng. Lửa lưu ly cháy rất nhanh, cả căn phòng rực sáng đến nỗi có thể nhìn rõ từng ngóc ngách, từng cảm xúc trên khuôn mặt của những bức tượng tỷ nữ. Chúng tôi đưa tay che trán khỏi sức nóng, hướng về phía sát phá trụy, chờ đợi chim thần giang đôi cánh. Nhưng sự kiện tiếp theo không phải như vậy. Chuyển động là có, nhưng không phải là từ chim thần, mà là từ hàng chục bức tượng tỷ nữ. Chúng đang quay về phía cánh cửa chỗ chúng tôi đang đứng, miệng động đậy, cằm bị tách, đôi môi mở rộng, vòm họng đen ngòm. Trong một sát na, và bả vai của tôi đau dữ rồi, lực tác động từ đâu đè tôi gục xuống bằng đầu gối. Hùng thấy vậy liền lao đến chỗ Thùy bằng tốc độ kinh hoàng, chụp cổ cô ấn xuống. Tú Linh kế bên cũng cúi rạp người sát đất. Tôi nghe những tiếng cạch cạch vang lên, rồi từ cửa miệng của những bức tượng, những mũi tên phóng ra như muốn xé nát căn phòng. Hàng trăm mũi tên bay vèo vèo ở trên đầu, nếu không nấp xuống có khi bị bắn thành tổ ong. Tất cả mọi chuyện chưa đến 3 giây. Một lát sau, tên dừng bắn. Tôi ngồi dậy nhìn bàng hoàng. Chúng tôi chút một hơi thở nặng trịch, lại vừa thoát chết trong gang tấc. Những bức tượng sau khi bắn tên thì quay đầu về vị trí cũ, ngậm miệng lại, mà thay vào đó, từ phía bên trong chảy ra một dòng dầu lưu ly khác. Cảm giác mực độ dầu chảy ra lần này nhiều gấp đôi nếu như so với khi chảy ra từ cái bình. Dòng dầu lưu ly này chảy theo mảnh vải áo khoác ở trên mình tượng, rót vào những cái rãnh, dẫn đến chỗ trượng tượng chim thần phát sát phá trụy. Liệu lần này là điều gì cũng xảy ra? Liệu rằng sẽ có một cơ quan bí mật nào khác? Nếu thứ tiếp theo không phải là những mũi tên, thì là những cái gì đang chờ chúng tôi đây? Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 7 tại đây. Cạm bẫy càng ngày càng nhiều, bí mật càng ngày càng được hé mở. Phải nói là ông Ca Lâu Vương này, ông ấy xây một cái kinh thành rất là khủng bố, một cái lăng mộ khổng lồ, đúng không ạ? Ok, trước khi đi ngủ thì kể một chuyện này hóng hớt được cho các bạn nghe. Hôm nay có đi hóng có một nhà, thì nay họ làm một cái lễ mà xảy ra một cái sự việc nó rất là ghê. Quốc Khánh, từ từ đó em nghe anh kể nốt, anh hóng được một chuyện rất là hay. Có một nhà thì nhà của họ, các bạn biết đó, ở cái khu vực của mình thì ngày xưa đó nó là công ty gang thép Thái Nguyên, và những cái năm mà rất nhiều công nhân ở miền xuôi, ở khắp các nơi đến đây, thì họ được công ty gang thép xây cho những cái khu tập thể, những cái khu tập thể để công nhân ở đó. Và ở những khu tập thể đó thì ngày xưa đó họ không có bể, biết đâu các bạn, mà chỉ là những cái giếng tập thể, nó rất là to, cái giếng nó to lắm. Ở ngay gần nhà mình thôi, cách nhà mình độ mấy chục mét thôi, thì cũng có một cái giếng tập thể rất là to. Bây giờ tất nhiên người ta không có dùng nữa, nhưng mà nó to lắm. Hồi nhỏ là tụi mình cứ đi học về buổi chiều á, thì hay có cái trò đó là, bởi vì cái giếng nó to, cái thành giếng nó xây bằng đá, nó ốp đá to lắm. Thì không biết là từ bao giờ thì các chú các anh ấy làm ra những cái lỗ, những cái bậc để bám xuống. Không biết là mục đích gì, nhưng mà tụi mình, đến cái thời tụi mình ấy, thì tụi mình hay là bám vào những cái lỗ đó để xuống, để tắm ở dưới cái giếng. Cái giếng nó to, cái đường kính của cái miệng giếng nó phải đến 5 mét. Nó to lắm, mà bơi ra đấy sướng lắm, nghịch tắm ở dưới đấy đó. Những thằng biết bơi thì cứ thế là bòm bõm đó, còn những thằng nào mà nhỏ nhỏ không có biết bơi á, hồi bé bé đó, thì là hay lấy những cái dây thừng buộc vào người, xong đầu một đầu ở trên là buộc vào những cái cành cây ở trên miệng giếng chúng tắm. Đó là cái tuổi thơ của tôi như vậy. Thì hôm nay mình cũng được đến xem một cái sự kiện ở cái giếng như vậy. Thì sau này khi mà công nhân họ ở lâu, thì lúc này thì bắt đầu họ ở công ty gang thép thì họ thanh lý những cái tập thể công nhân đó cho các gia đình ở, họ sinh con đẻ cái và họ ở trong những khu tập thể đó. Thì đã có một cái sự việc xảy ra là nhà cái chú này, gọi là anh, mình gọi là anh cũng được, mà gọi là chú cũng được, sắp sắp tuổi nó dở dở ương ương, thì mình gọi là, thôi gọi là chú đi. Chú ấy có một đứa con, năm đó là nó học lớp 6, là 12 tuổi, thì nó bị rơi giếng, nó chắc là nó đi tắm đó. Thật ra cũng không biết là rõ là nó rơi hay nó tắm, bởi vì là buổi trưa hôm đó có mình nó, mà nó chết đuối ở cái giếng đó. nó chết đuối ở giếng đó, thì cái câu chuyện đó nó diễn ra cách đây 3 năm rồi. Thì gia đình rất là đau xót. Đến lúc phát hiện ra cái buổi chiều hôm đó thì nhà bổ đi tìm, đến giờ không thấy có thấy con đâu cả. Bổ đi tìm thì những cái giếng này thì nó đã từ rất là lâu rồi, người ta không sử dụng nữa, cứ để hoang phế như vậy. Có giếng thì bị lấp, có giếng thì người ta đổ rác đổ rưởi xuống, có giếng thì người ta không, nó vẫn còn giữ được nước trong như vậy nhưng người ta không dùng, cũng ít người qua lại dần. Thì đến lúc mà tìm được thì đứa nhỏ nó đã chết ở dưới giếng rồi. Thì câu chuyện tưởng chừng là đến đó, thế nhưng mà trong 3 năm qua thì cô chú ấy cố đẻ con nhưng mà không được, cứ bầu đến vài tháng thì cái thai trong bụng lại hỏng, lại tháo ra. Thì cũng có đi cầu từ khắp nơi, thậm chí là còn đi đến những cái bệnh viện phụ sản để thực hiện những cái thủ thuật khoa học, nhưng cũng không, cái thai nó không có ở, cứ ấy lại chết, lại chết. Thì cuối cùng là thì sau khi người ta trông cậy hết vào khoa học không được thì con người mà các bạn, khi mà cầu tự hết về về khoa học rồi không được thì người ta phải cầu tự đến tâm linh. Thế thì chú ấy có kể như thế này, bữa đó là chú ấy đi về vào một cái điện nào đó ở khu vực Nam Định, chú ấy cũng không nói là cái điện nào của thầy nào thì mình cũng không biết, chú ấy không có nói. Nhưng mà chú kể là chú đi đến đó thì vừa mới vào đến cửa thì thầy đã nói rồi. Thầy nói luôn là làm sao mà để cho con cái nó không có đi siêu thoát mà nó đã thành cậu bé đỏ, nhưng mà lại có người ta gọi là gì, nó gọi là có oán khí. Cậu bé đỏ của gia đình, thường thường các bạn biết là cái quan điểm, cái khái niệm cậu bé đỏ là thường thường một khi đã thành được như vậy là cậu bé đỏ ăn lộc, là sẽ phù hộ. Nhưng mà cái bảo là thành cậu bé đỏ như vậy mà tại sao lại có oán khí, nó ngồi thòng lõng ở trên vai kìa. Đó, ghê không các bạn? Thì lúc này gia đình chú này thì sợ lắm, vợ chồng chú là quỳ sụp xuống, là lạy lục xin thầy. Thì thầy có bảo, mà mình lúc đấy mới đang đứng ở cửa nha các bạn, đứng ở cửa nha, xin thầy là thầy giúp. Thì thầy bảo là có đi vào đây có gì nói chuyện, nhưng mà không hiểu làm sao á, là cô ấy thì bước vào được nhưng mà chú thì không thể nào bước vào được trong cái chính điện đó. Chú bảo thế, lúc đó tao không biết làm sao mà người tao có như kiểu là bị, chân của tao nó như kiểu là bị dính xuống đất đó, tao không thể bước vào nổi. Thì thầy bảo là chắc là cái vong đứa bé nó bị các ngài ở trong điện không cho vào. Thì thầy mới đi ra, thầy dắt chú xuống dưới cái gian nhà ngang, để cái nhà ngang bên cạnh là cái gian mà người ta ở chứ không phải là ở trên điện. Thì vào đó nói chuyện, thì thầy có qua cái giao tiếp thì thầy có nói là hiện tại đó thì cái đứa nhỏ đó nó không, nó gọi là cậu bé đỏ nhưng mà nó cũng không thành được, nó không thành được mà nó bị dạng như kiểu là hóa quỷ, tức là nó có oán khí. Thì thầy có hỏi là khi mà nó chết, tình trạng khi nó chết như thế nào, nó khi mà vớt xác lên thì nhà có làm lễ lạt gì không, xử lý cái hậu sự như thế nào. Thì chú kể lại là lúc đó thì gia đình rất là đau buồn, mọi thứ là đều nhờ là hàng xóm láng giềng, tổ dân phố rồi họ hàng làm thôi, chứ còn cô chú cũng không quyết được cái gì cả. Lúc đấy rất là đau buồn và cũng chỉ làm những cái lễ tang ma bình thường thôi. Thì thầy có bảo là thường đó, những cái đứa mà chết đường, chết chợ, chết sông, chết suối thì là thường thường là phải có một cái lễ mà nhất là những cái đứa trẻ, thì phải có một cái lễ cầu siêu cho nó, để cho nó buông bỏ cái ý niệm sống để mà đi đầu thai đó. Cái thứ hai là cái đứa con này của chú ấy nó chết vào từ cái cung giờ là từ Ngọ cho đến giờ Thân, thì không biết là mình thì mình cũng không hiểu cách tính của thầy cho lắm, nhưng mà cái cung giờ đó với cái tuổi của nó thì nó lại vào cái giờ nó rất, nó vào một cái cung nó rất là độc, cho nên là cái hồn, cái linh hồn của nó không có siêu thoát được, và nó cũng vẫn cứ ở lởn vởn quanh cái giếng đó. Thì đến lúc này thì cô chú mới ngã ngửa ra, cô chú mới kể lại là sau cái chết của thằng con chú một thời gian độ nửa năm, một năm gì đấy, thì không chỉ là gia đình chú mà cả những người quanh đó nó cũng hay thấy những cái sự lạ lắm. Ví dụ như là đêm khoảng tầm gọi là khi mà hết giờ sinh hoạt, có độ 9 giờ tối, thỉnh thoảng nghe tiếng nó ùm nó nhảy ở giếng, thì người ta cũng chỉ nghĩ là có khi là thanh niên trời mùa hè nhiều lúc nóng nó ra nó tắm đó, nó nhảy đó. Bởi vì trước đây thì thực ra cũng có những lúc như vậy, chẳng qua là những cái năm gần đây thì nhà nào chả có nhà tắm mát chạy nhà tắm rội ồm ra xong, thì cô chú cũng, mọi người cũng gạt cái đó qua trong đầu. Rồi là xảy ra những cái sự việc, ví dụ như là cái nhà mà những cái nhà sát gần cái giếng đó, thì thỉnh thoảng họ thấy những cái sự lạ. Ví dụ như là khi mà thắp nhang ở những cái bàn thờ thiên, tức là cái bàn thờ ngoài ấy, thì hay xảy ra những cái tình trạng, thứ nhất là tắt nhang, nhang nó tắt, đồ cúng thỉnh thoảng là, đặc biệt là hoa quả là hay bị rơi lăn lóc lung tung đó, vàng mã đốt cháy nó không hết. Thì thầy có giải thích rằng là đây là vong hồn nhỏ nó phá, nó không cho các ngài. Nếu như vào trong nhà, trong đất thì có thể là bị sơn thần, bị thủ công, bị tổ tiên của cái gia đình đó họ đổi đi. Nhưng mà ở ngoài bàn thờ thiên đó, thì cũng không thể khống chế được hết. Thế cho nên là nhiều lúc là nhỏ nó phá. Thì đấy là cái những cái sự lạ ở quanh cái khu đó. Thì thầy bảo là bây giờ phải cầu siêu, phải đưa được hồn của nó lên rồi đi cầu siêu cho nó. Thì đấy là sau một quãng thời gian ngắn ngắn thì cô chú thỉnh được thầy lên đó. Thì là ngày hôm nay là ngày có cái công chuyện, tức là thầy đó thì lên, thì mình nhìn cũng còn trẻ thôi, mình cũng không có cơ hội nói chuyện, mình chỉ đi theo hóng thôi. Mình bởi vì nhà mình với chú cũng có quen biết mà, mình theo hóng thôi, mình cũng không có nói chuyện với chú, mình cũng không có hỏi nhiều về thầy, về việc nhà người ta, mà những cái việc tâm linh này mình cũng không tiện chen ngang. Mình cũng chỉ có, chẳng qua là chiều hôm qua cô ấy có gọi điện thì mình cũng đi cùng để đi đưa cô ấy đi sắm một ít đồ lễ, có vài thứ cô không biết mua kiểu gì, thì cái đó mình biết chỗ để mình đưa cô ấy đi, thì hôm nay mình tiện mình đến mình không hớt đâu, để mình lấy cái nói chuyện cho các bạn nghe đó. Thì mình đến thì mình thấy nó rất là hay, mình kể cho các bạn. Đó là thầy chuẩn bị một cái bàn lễ, trong đó là có rất là nhiều những cái bộ quần áo bằng vàng mã, bảo là để cúng cho những cái cô hồn dã quỷ ở quanh cái khu vực này, cháo loãng, bỏng ngô, gạo, muối, chè lam. Chè lam mình thấy nó rất là lạ, bởi vì ở trên mình người ta cúng người ta không có nấu chè lam bao giờ cả. Xôi, rồi là gà, thịt lợn sống. Và có một cái đặc biệt hơn hẳn mà mình thấy là ở cái vùng Trung Du mình là không có, là cung cá. Cá, một cái con cá trôi. Cá trôi rất là to. Thầy, thầy làm lễ, thầy lấy một cái mảnh vải dài, cái mảnh vải mà người ta hay mua để làm cái tang đeo đầu đó các bạn. Nhà nào có tang người ta hay mua cái vải đó, cái dạng vải đó. Là thầy giải một cái mảnh vải to dài lắm từ trên cái miệng giếng thòng lòng xuống dưới. Đó. Sau đó là khi mà thầy đang làm lễ đó thì cái sự lạ tận mắt mình thấy ngày hôm nay. Đó là những cái mảnh vải đó khi mà nó thòng xuống dưới cái mặt nước. Thì như các bạn biết đó, cái nguyên tắc là vải nó thả xuống nước, sau khi ngấm nước nó sẽ chìm xuống. Nhưng hôm nay không. Cái mảnh vải đó nó cứ nổi lềnh phềnh khoanh thành rất là nhiều vòng ở trên cái mặt giếng. Và cái mảnh vải của thầy làm rất là dài. Thì mình thấy là nó cứ nổi lềnh bềnh và nó xòa ra trên cái mặt giếng, nó che gần kín cái mặt giếng. Nó ngót một nó vào cái miệng giếng, nó vào độ cái đường kính nó vào độ 5 mét. Cái miệng giếng nó như vậy mà nó gần gần như là xòa kín cái miệng giếng, nó không có chìm xuống. Đó. Sau đó là cái con cá trôi á, con cá trôi là chính mình hôm qua mình đưa cô đi mua thì tất nhiên là về nó vẫn còn sống, thả vào trong cái lu nước. Sáng nay thầy bảo là đập chết nó đi thì cô cũng bảo là đập chết nó rồi. Và mình cũng xác nhận là nó chết tại vì mình giúp bê ra mà. Thế đến lúc mà thầy thả nó xuống thì cái sự lạ thật sự là lạ là thả cái con cá trôi xuống thì cái con cá trôi nó rơi xuống, nó vướng ở trên cái lớp vải đó. Vừa thả ỏm xuống cái nó giãy đành đạch luôn các ông ạ. Các ông đừng nói là nó chưa chết hẳn nhá, bởi vì lúc lúc đón thầy lên là đi đến thầy lên đến đoạn Phổ Yên, tức là cách cách chỗ nhà bọn mình nó vào khoảng tầm 30 cây thì là chú có điện về là chuẩn bị các lễ đi. Thì cô có hỏi là con cá thì xử lý như nào, thầy bảo đập chết nó đi để còn làm lễ, để còn đặt lên ban thờ. Thì là cô đập và mình đứng đó mình xác nhận từ lúc đó đến lúc làm lễ nó vào khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Cô đập như thế lúc đó đã chết, thì kể cả 2 tiếng sau nó ngắc ngoải thì lúc đó chắc chắn là 2 tiếng nó cũng phải chết. Vậy mà nó thả xuống nó dãy đạch luôn không? Nó dãy đành đạch luôn đó, nó dãy mạnh luôn đó. Đó. Nó dãy nước bắn cả lên. Và nó ngọ nó dãy lên nó ngoe ngoậy một hồi. Và sau đó là nó lách được qua cái lớp vải, nó bơi xuống dưới. Mất tăm mất tích. Đó. Tiếp nữa là mình thấy cái sự lạ này. Thầy kẹp ba cái que nhang ở cái thầy rút ba cái que nhang là rút lên khỏi cái bát, một cái bẹ, thầy lấy một cái bẹ chuối đặt trong cái bát làm gọi là cái bát nhang tạm, rút ra thầy cắm ngược vào trong cái bát gạo đầy tràn đầy cái bát gạo, thầy cắm vào trong đó, cắm ngược ba que nhang vẫn cháy. Cái này tôi không hiểu, tôi cũng đi xem cúng bái rất là nhiều không. Và theo như cái khoa học thì cũng cái bát gạo mặc dù giữa những cái khe những cái hạt gạo nó vẫn có không khí nhưng mà nó đảm bảo với các ông là nó không thể nào đảm bảo đủ để cháy cả. Cắm như thế một hồi que nhang vẫn cháy cho đến lúc chắc là nó cháy hết phần chân cắm xuống là nó đổ. Đó. Thầy cắm nó xong bắt đầu thầy làm lễ, đến lúc nó vừa đổ một cái là thầy bảo là đi đốt hết tất cả những cái vàng mã quần áo của trẻ con, rắc hết tất cả những cái gạo muối đó rải ra xung quanh. Và bắt đầu thầy kéo cái vải lên. Vải lên. Nguyên Vũ, ông không hiểu ý tôi nói hả? Nó ông mất đầu ông mổ ruột, tức là lúc đó là khi mà ngay cái lúc mà ví dụ như cô ấy đập chết con cá rồi mà cô ấy mổ có thể là vẫn dẫy, nhưng mà 2 tiếng sau đó ông có hiểu không? Đập con cá nó không dãy giụa gì nữa, nó chết. Tôi là một người sinh ra trong nông thôn dân dã và tôi hiểu được như thế nào là một con vật đã chết đó. 2 tiếng sau ông hiểu ý tôi không? Đó, nó là như vậy đó. mà nó vẫn dãy thành đạch, nó vẫn ngo nguẩy, nó bơi là tìm cách nó rúc qua cái lớp vải để nó chìm xuống cơ mà, để nó bơi xuống cơ mà. Ông hiểu không? Chứ nó không phải dãy theo cái kiểu là ông đập bộp bộp bộp bộp bộp nó chết, sau đó ông mổ ra thì vẫn thấy mang nó phập phồng vào vòng, cái đó tôi đồng ý. Nhưng mà đây để 2 tiếng rồi, để là trong 2 tiếng làm lễ cơ mà ông. Đó. Thì tiếp, tôi nói tiếp, trở lại cái vụ kia tôi nói tiếp. Đó. Sau đó là khi mà thầy kẹp tay này, thầy cứ kẹp tay cái khổ vải là to độ độ khoảng 20 ngón tay đó. À 20 cm một gang tay đó. Cứ thầy cứ kẹp lại thì kéo lên. Kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên vào trong cái chậu nước đó. Thì cái giếng nước đó là cái giếng nước vẫn còn trong. Đó, vẫn còn trong như vậy. Kéo lên vào trong cái chậu nước đó đến đâu đó thì cái nước ở cái chậu nó đục ngầu lên đến đó, mà cái tấm vải nó màu trắng các ông. Cái tấm vải màu trắng. Nó không, tôi trong quá trình kéo lên tôi không có thấy bùn, bởi vì thật ra nó cái vải nó vẫn có, nó vẫn nổi trên mặt nước mà các ông. Đó. Cái tấm vải nó vẫn nổi trên mặt nước, nó đâu có chìm ở dưới mà bảo là dính bùn ở dưới đáy giếng đâu. Tôi vẫn nhìn thấy nó trắng mà, nhưng mà cái nước nó đục. Nó đục, nó dạng như đục, nó cứ ngầu ngầu giống như kiểu là nước ở cái vùng, những cái vùng nào mà nó bị nhiễm sắt đó. Nhiễm sắt, nhiễm phèn đó. Các ông cứ hình dung cái màu nó đục như vậy. Chứ nó không phải đục bùn. Thì cái này là tôi cũng thấy lạ. Nhưng mà thật ra thì lúc đó là đang lễ, tôi cũng không dám hỏi vào những cái việc tâm linh. Thì tôi cũng, ok, bây giờ xin em ngủ ngon. Việc tâm linh thì nó cũng vô cùng lắm, tôi cũng không dám hỏi. Thì cứ kéo lên, đến lúc kéo hết tấm vải lên thì là thầy hóa những cái vàng mã ở cái bàn thờ chính. Và về thì thầy bốc lại cái bát nhang. Tức là cô chú có lập một cái bàn thờ nhỏ rồi, lập một cái bát nhang nhỏ để lên bàn thờ chung của gia đình rồi. Thì nhưng mà thầy bốc lại, thầy bảo thầy bốc lại cái bát nhang đó. Và khi bốc lên ấy thì cái cốt của cái bát nhang, bất kỳ một cái bát nhang nào ở dưới cùng nó đều có một cái cốt, người ta gọi là cốt nhang. Và các thầy trên đó viết những cái bùa bùa thỉnh an, bùa tụ linh gì gì đó. Thì cái này mình không hiểu lắm về cái vấn đề cốt nhang. Đó. Thì lúc mà thầy mở cái cốt nhang nó ra thì ngoài cái lớp giấy đỏ bọc ở ngoài thì bên trong nó, thì trước cái chú bảo trước nó là một cái tờ giấy mà cái ông thầy trước, cái ông thầy bốc bát nhang trước có viết trong đó một gọi như là dạng như lá bùa đó. Nhưng mà bây giờ thì nó như giống như hóa thành tro rồi, mà nó mới chỉ có 3 năm. Nhỏ nó còn, hồi đó chôn nó còn chưa có bốc. Ở chôn ở ngay cái núi đậu ở gần nhà mình đó các bạn. Ngay cái núi đậu gần nhà mình luôn, mà có một cái lần mình livestream mình chiếu cho các bạn xem rồi đó. Thì ở trong cái giấy đỏ đó là nó như kiểu nó cháy thành tro rồi. Thì không hiểu thì thầy nói là đây là hiện tượng cháy âm. Có nghĩa là vong của đứa nhỏ nó vẫn còn, nó xảy ra hiện tượng cháy âm như vậy. Thế nhưng thầy bảo cam đoan là bây giờ nó không có như vậy nữa rồi. Và cái buổi lễ kết thúc hơn 2 tiếng nhang khói thì buổi lễ nó kết thúc. Thì thầy cũng khuyên, thầy khuyên luôn mọi người ở đây là cũng nên thỉnh thầy để xử lý cái giếng này đi, tốt nhất là nên lấp nó lại. Tại vì ở đây nó đã có âm rồi, mà âm ở lâu như vậy, tụ lâu như vậy thì nó cũng không phải là cái nơi trong lành gì cả. Mà nói thật lòng mà nói là khi mà tôi đứng cách cái giếng, hôm nay tiết trời của Thái Nguyên thì mấy hôm nay nó đang lạnh, nhưng mà ngày hôm nay thì nó có nắng, nó ấm hơn rồi, nó không đến nỗi lạnh lắm. Thì nhưng mà khi mà tôi đứng gần thì thật sự là tôi cảm thấy lạnh thật. Thì thầy bảo là tốt nhất là nên nên tính cái phương án xử lý cái giếng này đi, bởi vì nó không được tốt, không được lành. Đó là cái câu chuyện đó. Thì thầy cũng bảo là bây giờ thì đã có bát nhang của đứa nhỏ thì coi như xong, đến lúc nào mà bốc bốc lên để hóa cốt thì thầy khuyên là cũng nên thỉnh xin sư thầy ở chùa đến để làm lễ cầu siêu. Tại vì hôm nay thầy làm thì mới chỉ là theo phép của nhà thánh thôi. Thế nhưng mà để mà siêu độ hoàn toàn, tức là để mà gọi là trọn vẹn nhất, thì vẫn nên là có cái ở Trần Thanh Tùng, anh ở Hương Sơn, anh ở ngay cái lưng lưng dốc Luyện Thép đó, vẫn nên là có cái của nhà Phật thì nó vẫn tốt hơn. Thì lúc nào mà bốc mộ nhỏ đó, thì nên thỉnh sư thầy về đọc kinh siêu độ cho nó thì sẽ tốt hơn, chứ còn cái việc mà nó phá thì không còn nữa. Thì không biết là như vậy có giải quyết được cái vấn đề con cái tiếp theo của cô chú hay không. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái vấn đề này thầy giải quyết là giải quyết cái đứa nhỏ, mà cái lý do mà theo như thầy nói là cô chú không có đứa con nữa bởi vì cái đứa nhỏ nó vẫn bám, thì chắc là xong thì mọi thứ nó sẽ ổn, và mình cũng mong rằng là mọi thứ nó sẽ ổn. Ok, thì đó là cái câu chuyện mà ngày hôm nay mình được đi, mình được chứng kiến như vậy, để chia sẻ với các bạn một tí. Những thấy hôm nào đi đâu thấy cái gì lạ là về phải kể ngay. Ok, thì đó là cái mà mình chia sẻ của ngày hôm nay với các bạn. Có lẽ là bây giờ chúng ta đi ngủ ha. Tụi mình đi ngủ, bây giờ cũng khuya rồi. Tụi mình đi ngủ nha. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.